run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1346 hận càng dày đặc quá mẹ nó rét người khác kém chút cười ra tiếng. Thái hậu nương nương sắc mặt tái nhợt. Trấn quốc công phu nhân âm thầm vì cố tứ gia gọi tốt, không uổng công nàng cố ý trì hoãn lúc bái đường thần. Đợi đến thái hậu cũng chờ đến cố tứ gia. Trần Bình quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn xem cố tứ gia, tức giận nói: ngươi nói bậy bạ gì đó, ta như thế nào chào phúng thái hậu nương nương a? Cố tứ gia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi không biết thái hậu nương nương khinh thị tiểu thiếp nàng những năm này thế nhưng là không ít dạy bảo vợ cả như thế nào thu thập tiểu thiếp. Dù sao ngươi sinh trưởng ở dân gian, trước kia không có cơ hội gặp mặt thái hậu, cũng không biết rõ tình hình. Nhưng là ngươi cũng là người đọc sách, sao có thể làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình? Trần Bình từ dưới đất bạo khởi, thẳng đến cố tứ gia. Hắn đã tức sôi ruột, cực cần phát tiết ra ngoài. Vĩnh Nhạc hầu đến hoàng thượng ra thích lại như thế nào, hắn vẫn là hoàng thượng thân nhi tử đâu. Trần Bình nắm đấm trực tập kích cố tứ gia mặt, ngươi thiếu cho ta châm ngòi thị phi, nhục nhã thái hậu. Hắn mồm mép không bằng cố tứ gia, chẳng lẽ nắm đấm còn không bằng một cái sống phóng túng ăn chơi thiếu gia? Cố tứ gia đã thật lâu không chịu đến quyền cước uy hiếp, có một cái chớp mắt kinh ngạc. Ba đến một tiếng, Trần Bình cổ tay bị người nắm được. Lục Tranh, ai chuẩn ngươi đối với ta nhạc phụ động thủ? Lục Tranh gọn gàng một cái quét đường thối. Trần Bình không đứng được, thân thể hoành bay ra một mét, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đám người thật hung ác a. Lục Tranh cho thấy đối với cố tứ gia giữ gìn, quan tâm hỏi: nhạc phụ có hay không hù đến cố tứ gia? Lắc đầu: kỳ thật ngươi không xuất thủ, ra một dạng có thể đánh ngược lại hắn. Tiểu tế sợ ngài tay đau. Ha ha. Cố tứ gia cao hứng vỗ vỗ Lục Tranh bả vai, lời này ra thích nghe. Ai không thích nghe? Không có quy củ hôn lễ, không đáng nhạc phụ xem lễ. Ta mang ngài đi ta tiểu viện, nhìn xem ngài còn có cái gì không hài lòng địa phương, tốt kịp thời tu sửa. Lục Tranh khinh thường Trần Bình, khinh thường trận này chỉ có bề ngoài hôn lễ, cũng không nghĩ nhạc phụ cùng Trần Bình nhiều người như vậy lãng phí miệng lưới. Cố tứ gia vốn còn muốn tiếp tục khó coi thái hậu, đã thấy Lục Tranh khẽ lắc đầu. Hắn luôn luôn hiểu được xem người ánh mắt. Nương nương hôm nay tới đây, thần cho rằng quả thực không khôn ngoan, ngài vẫn là mau rời khỏi đi. Thần nói đến thế thôi, khẩn cầu nương nương tôn trọng thân phận của mình, cũng tôn trọng bệ hạ. Đừng để bệ hạ đối với ngài hiếu thuận biến thành ngài khoe khoang lực lượng. Bệ hạ là cái hiếu tử, ngài nhưng không có vì bệ hạ cân nhắc a. Cố tứ gia tiếc nuối giống như lắc đầu quay người ra hỉ đường. Một mực quỳ gối tân nương tử vén lên trên đầu khăn cô dâu, nàng xem thấy cố tứ gia, vĩnh viễn. Vừa mới phun ra một chữ, nàng tức khắc im lặng. Phụ mẫu đã bị Vĩnh Nhạc hầu đã cảnh cáo. Nàng nếu là không chịu gả cho Trần Bình, xưng là cô nàng tốt giúp đỡ, về sau nghĩ có cái tốt hôn sự cũng đừng nghĩ. Hơn nữa cô đám người sẽ không bỏ qua nàng. Nàng muốn hướng Vĩnh Nhạc hầu cầu cứu, lại không cách nào mở to miệng, Vĩnh Nhạc hầu mạnh hơn Trần Bình quá nhiều. Cuộc hôn lễ này cho nàng mà nói chính là một chuyện cười. Trấn quốc công không bồi ra đi xem tân phòng, cố tứ gia quay đầu gọi Lục Hằng: có một số việc gia chỉ có thể cùng ngươi nói. Trần Bình thành thân, có phu nhân ngươi một người đủ để, ai nặng ai nhẹ còn cần gia nói? Trấn quốc công do dự một chút, quả thực không ngán nguyện ý tại lưu lại mất mặt xấu hổ. Đối với nằm dạp trên mặt đất Trần Bình nói ra: mau mau bái đường, thái hậu nương nương sẽ cho ngươi chủ hôn. Cứu cứu, ta cho ngươi cách đề nghị, đêm nay lưu tại chính phòng qua đêm, ngươi cho thiếp thất quá nhiều không nên nàng được đồ vật. Lục Hằng lại dặn dò một câu: đừng để ngươi mở quá khó nhìn, ngươi xác thực cùng nàng khuyên hiểu lầm mới tốt. Trần Bình sao có thể nghe lọt, hắn sớm đã hận chết dối trá âm hiểm Trấn quốc công phu nhân. Khó trách mụ mụ không làm gì được tiện nhân kia. Trần Bình giật giật ngón tay. Đại phu trừ bỏ chỉ bệnh cứu người bên ngoài, hắn còn biết mấy cách để cho người ta muốn sống không được. muốn chết không xong phương thuốc cổ truyền. Lúc đầu hắn không có ý định dùng, nhưng là tiện nhân ép mình quá áp, mọi thứ đều là tiện nhân tự tìm. Trấn quốc công phu nhân tiến lên một bước. Ta cũng bồi tiếp quốc công ra cùng một chỗ đi. Cái này có thái hậu nương nương chủ trì. Chắc hẳn hắn không nguyện ý nhìn thấy ta. Trấn quốc công cự tuyệt. Ngươi lưu lại. Cẩn thận lo liệu hôn lễ. Vừa rồi ta nói Trần Bình. Ngươi cũng phải thoải mái tinh thần. Đối tốt với hắn một chút. Quốc công gia có đi hay không ngươi như vậy bút tích ra đều phiền. Hậu trạch sự tình giao cho nữ nhân là được. Cố tứ gia nói ra. Ngươi được nhiều cùng gia học một ít. Gia liền chưa hề không nhúc tay vào hậu trạch. Phu nhân có thai. Giao giao nhưng làm từ trên xuống dưới nhà họ cố chuẩn bị rất tốt đây. Lần trước ra nhìn sổ sách. Chập chập. Giao giao chủ trì việc bếp lúc về sau. Trong nhà mỗi tháng đều nhiều hơn không ít bạc. Ăn mặc chi phí lại so trước kia tốt hơn. Giao giao nói từ trong miệng tiết kiệm tiền đó là vừa keo kiệt. Làm phu nhân phải học được bắt đầu kiếm tiền. Cố tứ gia trên mặt kiêu ngạo cho Trấn quốc công một cái ngươi nhìn thấy bảo nhi ánh mắt. Ngươi nếu để cho giao giao đương ra, không phải ra khoe khoang, về sau Trấn quốc công phủ sẽ không thiếu bạc. Nhạc phụ, ta không muốn để cho nàng mệt nhọc. Vậy ngươi không hiểu giao giao. Nàng thế nhưng là chơi lấy liền đem sự tình làm xong. Vì việc bếp núc mệt chết thân thể đời này giao giao đều khó có khả năng hơn nữa khổ nhàn kết hợp mới tốt a. Ngươi liền để giao giao cái gì cũng làm. Nàng. Ha ha ha. Cố tứ gia vỗ tay cười to. Đem Lục Tranh bọn người cười mộng bức. Bất quá Lục Tranh rất nhanh có minh ngộ cố sao sẽ phát cáu biết giày vò hắn. Nhìn tới Lục Hầu gia nghĩ tới. Gia nuôi gia nữ nhi cũng không phải một đóa không biết thế sự phú quý hoa. Ngươi đem nàng chân giấu đi lời nói. Chẳng phải là cô phụ nàng tài học thông minh cố tứ gia nói ra. Ngươi xem ra. Có từng hạn chế phu nhân ra cùng phu nhân đối với giao giao dụng tâm nhiều nhất. Ngươi có thể không nên phụ lòng ra tâm huyết dưỡng thành giao giao. Ta đáp ứng thường xuyên để cho giao giao về nhà ngoại bồi ngài đọc sách ngài không cần phải lo lắng. Cố tứ ra trên mặt nóng lên. Cực kỳ muốn phản bác. Thế nhưng là không có giao giao. Hắn tổng cảm thấy lực lượng không đủ. Ứng phó Long Khánh Đế còn tốt, gặp việc khác. Liền không nắm chắc. Trấn quốc công bồi tiếp cố tứ gia đi ra phía ngoài. Cười nói. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy khoe khoang nữ nhi người. Ngươi liền không hiểu được khiêm tốn không sợ trêu chọc ghi hận không nhận người đố kỵ đáng giận là tầm thường cố tứ gia phản bác. Giao giao vốn liền tốt. Vì sao muốn khiêm tốn quá nhiều khiêm tốn nói giao giao bình thường. Gia không làm được dối trá sự tình giao giao cùng cố cẩn một dạng. Cũng là gia đáng giá nhất kiêu ngạo người. Cố giác lại không được. Hắn đần độn. Gia nhìn xem hắn liền phiền. Nhất định là ban đầu ở duyệt nương bụng bên trong. Giao giao đem cố giác thông minh cầm đi. Cố giác. Đem giao giao bổ thân thể chất dinh dưỡng chiếm cứ. Lúc trước bọn họ giáng sinh về sau. Giao giao kém chút không sống sót. Trấn quốc công. Cố giác tại lãnh binh bên trên cực kỳ đột xuất. Thông gia nói như vậy cố giác không sợ hắn đau lòng cái này cần cùng ai so a. Cùng cái khác huân quý so. Cố giác tự nhiên cũng là siêu quần bạc tụy. Cố giác chính mình cũng thừa nhận không sánh bằng cố cần cùng giao giao. Hắn có cái gì tốt thương tâm hắn vui vẻ cũng không kịp. Hận không thể bắt trước ra cả một đời. Run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1347 ai nhi nữ ai đau lòng hừ. Ra là tốt như vậy học cố tứ gia ngạo kiều. Cố giác vẫn là trung thực cho ra trên sự nỗ lực đi vào. Nếu như hắn không làm tốt thần cơ doanh chỉ huy sứ. Ra tự mình đem hắn trói đến trước mặt bệ hạ. Để cho bệ hạ hung hăng trừng trị hắn một trận Trấn quốc công. Luôn có loại thông gia đang khoe khoang cảm giác. Nhưng không có chứng cứ. Nhà ta tranh nhi cũng không tệ. Cho nên Lục Hầu gia làm ra con rể nha. Cố tứ gia nhẹ nhàng một câu liền để Trấn quốc công ngậm miệng. Bàn về độ dày ra mặt. Ai theo kịp cố tứ gia Lục Tranh âm thầm buồn cười. Nghe Cố Tứ gia nói khoác cũng rất có thú vị. Khó trách bệ hạ gia thích hắn, luôn luôn triệu kiến Cố Tứ gia tương bồi. Long Khánh đế đối với nữ tử yêu nguyên mặt mù. Mà nam nữ những sự tình kia làm nhiều năm như vậy, Long Khánh đế sớm mất cảm giác mới mẻ. Cố Tứ gia có thể nói có thể cười. Long Khánh đế phiền muộn lúc nhìn xem Cố Tứ gia tức khắc tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên là tại không có người khi dễ Cố Tứ gia dưới tình huống. Một khi Cố Tứ gia bị ủy khuất, Long Khánh đế có nhức đầu. Long Khánh đế bí mật cảnh cáo không ít người bớt chọc Phính Nhạc Hầu. Phong phấn phải trả thành. Cố Tứ gia đem tương lai giao giao muốn sinh hoạt tiểu viện trong trong ngoài ngoài nhìn qua một lần. Gia nhìn ra được Lục Hầu gia đối với giao giao chăm chỉ. Giống như Cố Tứ gia như vậy bắt bẻ tốt hưởng thụ người đều không lấy ra một chút mao bệnh. Đủ để thấy đình viện bố trí có bao nhiêu ưu tú. Cái này nước. Làm sao như vậy thanh tịnh còn xanh minh mang Cố Tứ gia đến gần bên hồ. Ngồi xổm người xuống lấy tay vung một lần hồ nước. Lục Tranh nguyên bản tại Trấn Quốc công phủ đình viện không là rất lớn, lại là cảnh sắc tốt nhất. Bởi vì hắn thành thân sau sẽ từ cung bên trong chuyển về đến ở lại. Trấn Quốc công hạ lệnh đem bên cạnh mấy cái sân tường đều hủy đi, dung thành một tòa đại đại đình viện. Hồ nhỏ trở thành Lục Tranh trong sân một phong cảnh. Đây là ta phụ thân lưu lại, nói là trong hồ nước thêm vật liệu mới sẽ có vẻ hồ nước đặc biệt lam. Trấn Quốc công giải thích, đợi đến ánh tà lúc, hồ nước sẽ còn biến sắc. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá phụ thân qua đời nhiều năm, hồ nước biến màu sắc số lần là càng ngày càng ít. Có đúng không? Cố Tứ gia rất là tiếc nuối, gia cũng chưa từng thấy hồ nước biến màu sắc đâu. Lục Hầu gia phải chăng có thể để cho gia thưởng thức một chút kỳ cảnh? Lục Tranh mím mím khóe miệng. Ai? Nguyên lai Lục Hầu gia cũng không phải cũng có thể làm được a. Cho nên gia đã nói, trên đời này luôn có người lại ở phương diện khác mạnh hơn chính mình bên trên như vậy một chút. Cố Tứ gia mỉm cười từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa cho Lục Tranh. Dựa theo phía trên viết mua dược tài, lại dựa theo tỷ lệ phối hợp, hồ nước liền lại có thể biến màu sắc. Lục Tranh cảm giác trong tay trang giấy chiếu nặng. Trấn Quốc công gia mặt có chút nóng lên. Vẫn không có chứng cứ chứng minh Cố Tứ gia đang khoe khoang giao giao phát hiện. Bất quá giao giao nói, hồ nước này bởi vì cái gì chiết xạ, chỉ có tại Trấn Quốc công phủ thích hợp. Gia coi như đem vật liệu đều mua đầy đủ hết, gia là làm không ra biến màu sắc hồ nước. Cố Tứ gia không hiểu Cố sao nói đến những cái kia lý luận, chỉ cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Hắn không thèm để ý tri thức, chỉ ở một có thể hay không trang một cái cao nhân. Quả nhiên trang cao nhân thành công, nhìn xem Trấn Quốc công cùng Lục Hầu gia. Cố Tứ gia thỏa mãn cực. Nàng là làm sao biết phối phương Trấn Quốc công truy vấn, dù sao dính đến lão Quốc công. Gia nữ nhi siêu quần bạc tụy, biết rõ sự tình có thể nhiều. Cố Tứ gia ra vẻ cao thâm. Về sau Trấn Quốc công sẽ thường xuyên có kinh hỉ a. Ngươi cho giao giao một phần tín nhiệm, nàng có thể báo lại ngươi 10 điểm kinh hỉ. Cho dù nàng ngẫu nhiên nói chuyện hành động có chút khác người, thông gia cũng chớ gấp lấy giáo huấn nàng. Kết quả luôn luôn tốt, đối với Lục Hầu gia có chỗ tốt. Đây chính là gia nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm lời tuyên bố, người bình thường gia còn không nói cho hắn đâu. Cố Tứ gia cùng Trấn Quốc công rất thân cận. Trấn Quốc công, Lục Tranh liền không có nhiều ý nghĩ như vậy, Cố sao giống như bảo tàng đồng dạng, cho hắn kinh hỉ càng nhiều càng tốt. Hắn ra thích chính là trước mắt Cố sao. Có lẽ đợi đến bọn họ đều già rồi, sắp chết tổng cộng cho phép kiếp sau lúc, Cố sao sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Ta đây cũng làm người ta đi hái mua đồ. Lục Tranh vung vẩy trong tay trang giấy, có thứ này thành thân lúc hắn kế hoạch mới có thể càng hoàn mỹ hơn. Hắn tại tư tưởng bên trên cũng không thể lạc hậu Nhạc Phụ cùng Cố Cẩn quá nhiều. Liền Cố Sát đều biết cho tân hôn thê tử thả pháo hoa đâu. Tốt xấu, hắn cũng là nhìn qua Cố Sao bức Cố Cẩn viết qua cầu huyết tình yêu thoại bản người. Nếu là không chọn điểm mao bệnh, đây không phải là Cố Tứ gia tác phong. Dù là Lục Tranh làm được đã rất hoàn mỹ. Hỉ đường bên kia khách khứa nghe được ồn ào tiếng vang. Trần Bình bị Lục Tranh vẩy một hồi, lúc này hơi rú cụt lấy đầu, hữu khí vô lực. Dù sao hắn lại ở trước mặt mọi người mất mặt. Lục Tranh mảy may không cho hắn nể mặt. Trấn Quốc công phu nhân ánh mắt chớp lên. Lo lắng phân phó. Mau đi xem một chút là ai đã quấy rầy hôn sự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng lại hướng Trần Bình cùng Thái Hậu liên tục nói xin lỗi. Là ta không để ý tốt. Nếu là không biết phân tất nô tài, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Trấn Quốc công phu nhân làm được không có tâm bệnh. Thái Hậu vìn cái chán. Hối hận lần này xuất cung cho cháu gái giữ thể diện. Khó trách luôn luôn hạn chế nàng xuất hành, hoàng đế lần này cũng không có ngăn cản nàng. Nguyên lai hoàng đế đã sớm biết mất mặt người là Thái Hậu. Nàng không chỉ có không thể giúp Trần Bình, ngược lại bảo lộ Trần Bình khuyết điểm để cho Trần Bình được chỉ trích. Trần Bình chỗ ỷ lại chính là Lục Hoàng hậu nhi tử. Là hoàng thượng đích tử. Có thể đích hoàng tử bây giờ làm gì lẫn lộn trưởng và thứ. Rất có ái thiếp diệt thê hiện ra. Cho dù là hoàng đế nghĩ muốn phế hậu cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Phu nhân, không phải quý phủ người. Nghe ngóng tin tức tỳ nữ trở lại Trấn Quốc công phu bên người thân. Thanh âm vang dội rõ ràng. Cũng là Vĩnh Nhạc hầu tìm đến công tượng. Nghe nói Vĩnh Nhạc hầu đối với tiểu viện không lớn hài lòng. Cần tinh tu một phen. Hơn nữa Vĩnh Nhạc hầu còn để cho người ta đem không thích hợp bài trí dọn đi. Nói tiếp Trấn Quốc công phu nhân mấp máy tóc mai. Khóe miệng cong lên. Không có bài trí. Tranh nhi làm sao thành thân Vĩnh Nhạc hầu cho quận chúa đồ cưới có không ít cũng là mới đánh đồ dùng trong nhà. Ý hắn. Dù sao Trấn Quốc công phủ không bỏ xuống được toàn bộ đồ cưới. Còn không bằng trông nom việc nhà cố bài trí một bộ phận lấy ra dùng. Tỳ nữ lần nữa cất cao giọng. Quốc công gia nói để cho phu nhân lại đưa ra một cái sân chuyên môn thả quận chúa đồ cưới. Vĩnh Nhạc hầu đồng quốc công gia nói. Ngươi xem thường ai đây? Hắn chỉ có một cái nữ nhi bảo bối. Đồ cưới tự nhiên rất nhiều. Trấn Quốc công phu nhân cúi chào một lễ. Thần phụ rời đi trước. Bên kia lại muốn thu nhặt tiểu viện. Lại muốn an bài rời ra ngoài đồ dùng trong nhà bài trí. Thần phụ quả thực không yên lòng người khác đi an bài. Thần phụ mặc dù có mấy nhi tử. Nhưng là hiểu rõ nhất chính là Tranh Nhi. Thái hậu không vui nói ra. Ngươi đây liền mặc kệ hắn không phải có ngài nha. Thần phụ nên an bài đã đều an bài. Tranh Nhi hôn sự mới là Lục gia đại sự hạng nhất. Trấn Quốc công phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Ai nhi tử ai đau lòng a. Thái hậu nương nương run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1348 tân nương tử trốn đi. Trấn Quốc công phu nhân cũng sẽ không vì Trần Bình mà bỏ xuống Lục Tranh hôn sự mặc kệ. Trần Bình vốn nên liền được bản thân mẹ ruột quan tâm, Trấn Quốc công phu nhân đã làm được đủ nhiều. Cho dù ngoại nhân cũng tìm không ra mao bệnh. Trấn Quốc công phu nhân phiêu nhiên mà đi. Trần Bình sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Tân nương tử thân thể khẽ run. Lần nữa dâng lên đào hôn suy nghĩ. Nàng tuyệt đối không thể lưu tại Trần Bình bên người, liền Trần Bình đối với cô oán hận. Liền không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn. Lúc đầu nàng đối với Trần Bình từng có một tia huyễn tưởng cũng bởi vì hôn lễ thời gian ngắn như vậy đánh nát. Trần Bình không đáng nàng đầu tư. Thế nhưng là hôn thư đã ký. Đường cũng bái. Phía trên lại có Thái hậu nương nương. Một khi nàng đưa ra không thành thân, Thái hậu tuyệt sẽ cầm nàng xuất khí. Mà cô Trấn Quốc công phu nhân cùng phủ mẫu cũng sẽ không hỗ trợ. Vốn đang tính vui mừng náo nhiệt hỉ đường. Giống như linh đường đồng dạng. Có thân phận khách khứa có Thái hậu nương nương tại. Không tiện rời đi. Bất quá trên mặt nhưng không thấy bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Nghiêm túc như cùng chết người. Mặt khác tiểu quan lại càng nhiều người xem náo nhiệt. Bọn họ cũng đừng tử đều không gặp được nhiều như vậy thân phân cao quý người minh tranh ám đấu. Thái hậu nương nương cho bên cạnh lo liệu bái đường người một cái ánh mắt. Thái hậu cũng muốn sớm kết thúc một chút trận này xấu hổ sỉ nhục hôn lễ. Lễ quan hô to kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng. Tân nương tử nhu thuận mềm mại bị Trần Bình đưa đến tân phòng. Nàng ngồi ở phô trần đỏ thấm thích bị trên giường, ngón tay vuốt ve thêu thùa đệm chăn. Trần Bình liền đỉnh đầu đều không có nhấc lên, càng không có uống chén rượu sao bôi đi đến quá trình. Ngươi cao hứng ngươi hài lòng leo lên quyền quý tiện nhân, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào địa ngục. Ngươi chờ ta đêm nay. Chờ lấy ta. Trần Bình bước nhanh rời đi, trọng trọng ném lên cửa phòng để bày tỏ bản thân tức giận oán giận. Bồi gả tới nha hoàn mặt bên cạnh chứng đỏ bừng, tiểu thư. Đừng lên tiếng. Tân nương tử mở ra đỉnh đầu tại Trần Bình lớn phát cáo lúc đầu tồn tại hỷ bà cùng nữ quyến đều lui ra ngoài. Hai cái nến đỏ thiêu đốt, trong phòng khắp nơi là lụa đỏ, hiện ra mấy phần phú quý vui mừng. Trấn quốc công phu nhân ở trên mặt cũng không có bạc đãi bất luận kẻ nào. Tân nương tử lưu loát xuống giường, cởi nặng nề lễ phục. Cô ra sẽ buồn bực, hắn vốn là đối với tiểu thư. Ngày đây không phải càng làm cho hắn có lấy cớ tra tấn ngày ta thuận theo trung thực, là hắn có thể buông tha ta. Tiểu thư tốt số đắng a. Ngươi đừng vội bận biểu khóc, đi tìm cho ta một thân nha hoàn mặc quần áo váy, chúng ta phải rời đi. Chớ ngẩn ra đó, nếu tiếp tục trần chờ, ta cả một đời đều không thể từ trong hố lửa chạy đi. Thế nhưng là Trấn quốc công phu nhân cùng lão gia phu nhân sẽ buồn bực, ngài cũng không có chỗ có thể đi a. Trước trốn đi ra ngoài hãy nói tiếp nhận Trần Bình hận ý người là ta. Phụ mẫu cùng cô đương nhiên sẽ không khó chịu. Vốn cho rằng Trần Bình là cái kiêu hùng. Ta còn có thể giúp hắn một chút. Một cái xuẩn tài liền che giấu đều làm không được. Ta theo hắn không chỉ có tiếp nhận tra tấn. Càng không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Nàng đáp ứng gả tới cũng là coi trọng Trần Bình là lục hoàng hậu nhi tử điểm này. Nếu như Trần Bình không chịu thua kém, nàng lúc trước tiếp nhận một chút khi nhục cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nàng có lòng tin có thể khiến cho Trần Bình chuyển biến tới, nàng thậm chí có thể giúp Trần Bình ứng phó cô. Đáng tiếc Trần Bình nói chuyện hành động so Tùy Hứng Hài Đồng cũng không bằng. Tùy Hứng Hài Đồng có ý vào trưởng bối, Trần Bình không có cái gì lại đem cừu hận biểu lộ đến tra tấn rõ ràng. Nàng không chạy mới là đầu ngốc. Thay quần áo xong về sau, nàng dẫn tỷ nữ đi ra ngoài. Trần Bình đã đi sát vách thiếp thất trong phòng, bên trong mơ hồ truyền đến một chút động tĩnh. Nàng nghe ngóng cái gì uống chén rượu giao bôi a, cái gì hái hoa rồi. Vốn nên là chính thê đãi ngộ đều cho một cái thiếp thất. Tiểu thư, đi. Nàng không có chút nào lưu luyến lăn lộn ra cửa. Nàng tại Trấn quốc công phủ nhiều năm, rất quen thuộc nơi này bố trí. Nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường. Trần Bình không hiểu cao môn đại hộ hậu trạch sự tình, Trần Hoán bọn người là nam nhân, hiểu hơn hậu trạch hoạt động. Trấn quốc công phu nhân đối với Trần Bình trên mặt coi trọng. Kỳ thực qua loa. Tại Trần Bình tiểu viện dừng lại hạ nhân cũng không tính quá nhiều. Cho dù nàng bị người phát hiện hành tung cũng có thể dùng bạc cùng soát mặt giải quyết. Nàng thế nhưng là tại Trấn quốc công phủ làm 5-6 năm biểu tiểu thư đâu. Nếu không chúng ta đi tìm nhị thiếu gia, tỷ nữ nhẹ giọng đề nghị, nhị thiếu gia đối với ngài. Ta cũng không muốn lại bị nhị biểu tẩu bên đường làm nhục. Nhị biểu ca đối với ta có mấy phần thực tình. Thế nhưng là không có can đảm phản kháng quận chúa. Huống chi hắn đối với thế tử chi vị tình thế bắt buộc. Tại bị phong vì thế tử trước, hắn không chỉ có sẽ không vi phạm cô ý nghĩa. Thậm chí không dám cùng thê tử cãi nhau. Nàng sớm đã thấy rõ ràng tất cả mọi người. Huống chi ta trốn đi có thể không phải là vì làm nhị biểu ca thiếp thất. Nếu như ta muốn vì thiếp, cũng sẽ không tìm một cách lập không được nam nhân. Vậy ngài đi. Nghĩ biện pháp tiến vào Vĩnh Nhạc Hầu xe ngựa. Nàng cắn môi một cái. Vĩnh Nhạc Hầu cho dù không thích ta, cũng sẽ ở ta trốn đi lúc giúp ta một tay. Người khác có thể thì chưa chắc. Nói như vậy Vĩnh Nhạc Hầu vẫn là coi trọng ngài không? Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn Trần Bình trò cười thôi. Nàng tự giễu cười một tiếng. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần ta có thể bình an rời đi liền tốt. Nếu như có thể thuyết phục Vĩnh Nhạc Hầu hoặc là Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân, ta liền có thể khăn cô dâu hoa mặt rời đi kinh thành. Tiểu thư kế hoạch thật tốt, Vĩnh Nhạc Hầu xe ngựa không dễ dàng, bên trên có không ít thị vệ bảo vệ đâu. Tỷ nữ rất dễ dàng liền có thể tìm tới Cố Tứ gia xe ngựa. Hoa lệ chói sáng đến cực hạn, nhận ra độ rất cao. Giống nhau luôn luôn ngang ngược càn rỡ Vĩnh Nhạc Hầu. Không có việc gì, chúng ta tiến vào Vĩnh Nhạc Hầu mang đến nhân mã xe cũng giống như vậy. Nàng cấp tốc điều chỉnh kế hoạch. Cố gia đối với Vĩnh Nhạc Hầu bảo hộ cực kỳ nghiêm. Sợ Vĩnh Nhạc Hầu đắc tội với người ra tay ám hại hắn. Cố Sao càng là đem Lục Tranh đưa cho chính mình dùng thị vệ an bài tại Cố Tứ gia bên người. Bất quá, Cố Tứ gia phô trương rất lớn, hôm nay lại là đến đập Trần Bình hôn lễ. Hắn nghiêm chỉnh mang không ít người. Nguyên tiểu thư mang theo tỷ nữ hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc chui vào trong đó một chiếc xe ngựa. Hai người trốn trong góc. Nguyên tiểu thư trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Trên mặt nàng mặc dù trấn định, nội tâm cũng là bối rối. Dù sao nếu không cách nào chạy ra Trấn Quốc công phủ, nàng chỉ có đường chết một đầu. Hầu ra ăn Lục Tranh đi đến tùy tùng trước mặt Cố Tứ gia chính cùng Lục Hằng ngồi đối diện uống rượu. Cũng bởi vì Lục Hằng một câu không bằng uống một chén, Cố Tứ gia liền không tìm cớ thúc giục Trấn Quốc công xuất ra rượu ngon đến. Hắn nghe nói lão quốc công tàng không ít rượu ngon, còn có một chút vĩnh viễn cũng không uống được phiên bang rượu ngon. Lục Hằng tán thành Cố Tứ gia, để cho người ta lấy ra rượu ngon cũng là đỉnh cấp. Hai người cùng một chỗ uống rượu, bầu không khí rất thân thiện thân cận. Tùy Tùng hạ giọng tại Lục Tranh bên tai thấp giọng nói, Nguyên tiểu thư chạy ra động phòng trốn vào Vĩnh Nhạc Hầu. Mang đến người trong xe ngựa. Thuộc hạ dùng không cần nói cho phu nhân một tiếng. Lục Tranh nheo lại đôi mắt, cười nhạt một tiếng. Là cái thức thời. Bất quá không thể để cho nhạc phụ dính lên bất luận cái gì chỉ trích. Đem nàng mê đi, nhét vào Thái hậu nương nương xe ngựa đi. Đúng. Tùy Tùng tức khắc dựa theo phân phó làm việc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1349 Cố Tứ gia cực kỳ thanh tỉnh. Lục Tranh cho tới bây giờ cũng không phải là từ bi thiện lương người. Càng sẽ không đồng tình trừ bỏ Cố Sao bên ngoài bất kỳ nữ tử nào. Tân nương tử cực kỳ đáng thương, Lục Tranh lại cho rằng người đáng thương nhiều, nàng không đáng kể chút nào. Tại Trấn Quốc công quý phủ, chỉ cần có Lục Tranh muốn biết tin tức, liền không có không biết. Nhất là so sánh bị người đố kỵ Cố Tứ gia. Lục Tranh làm sao có thể để cho nhạc phụ tại Trấn Quốc công quý phủ xuất hiện nguy hiểm, hắn rất sớm cũng làm người ta nhìn chằm chằm. Tại tân nương tử trốn lên xe ngựa về sau, Lục Tranh cũng liền được tin tức. Lục hầu gia, ngươi lại cùng Tùy Tùng nói cái gì? Cố Tứ gia cố gắng mở to men say mông lung đôi mắt, nhìn ngươi cười không giống chuyện tốt. Ngươi có phải hay không lại tính toán ai từ bên ngoài đến rượu ngon khẩu vị đặc thù. Đồng thời rượu ngon cực kỳ cấp trên. Hậu kình rất lớn. Cố Tứ gia nhìn Lục Tranh đều nặng ảnh, bất quá lại cực kỳ thấy rõ Lục Tranh bên môi nụ cười dịu dị. Cùng Cố Cẩn nghĩ muốn tính toán ai lúc nụ cười một màn đồng dạng. Lục Tranh đi trở về đi, khẽ cười nói, ta chỉ là nghĩ đến Trần Bình tình cảnh có chút buồn cười thôi. Lục Hằng cũng uống không ít. Bưng chén rượu tay thoáng một trận. Mới vừa muốn nói chuyện, Cố Tứ gia trực tiếp đụng Lục Hằng chén rượu. Thuận tiện bóp Lục Hằng cổ tay một cái. Uống rượu, kim triều hữu tửu, kim triều túy, hôm nay có rượu hôm nay say. Cố Tứ gia cất cao giọng. Lục hầu gia ngươi đi phòng bếp nhìn xem. Chuẩn bị kỹ càng điểm tâm đã tốt chưa, ra nếm trước nếm nhà các ngươi điểm tâm đầu bếp tay nghề. Giao giao thích ăn nhất linh thực. Là ngài thích ăn à. Lục Tranh nghe nhiều Cố Sao nhổ nước bọt, Cố gia nhất tốt điểm tâm sư phụ chính là cửa quay cho Cố Tứ gia mời. Cố Tứ gia yêu nhất chính là tựa ở Lý Thị bên người, một tay nâng lời nói huyền tiểu thuyết, một tay bắt đồ ăn vặt. Lục Tranh hân nhiên gật đầu, dù sao hắn nhìn ra được Cố Tứ gia có mấy lời cùng Lục Hằng nói. Hắn căn bản không muốn nghe, cũng không phải cực kỳ để ý Lục Hằng thái độ. Tiện đường hắn còn có thể đi xem một chút Tùy Tùng an bài như thế nào. Thái hậu nương nương không xe cũng không phải dễ dàng như vậy lặng yên không một tiếng động làm đi vào hai cái người sống sờ sờ. Trấn Quốc công a, gia nhắc nhở qua ngươi mấy lần có phải hay không lại nhìn thấy Lục Hầu gia đối tốt với ngươi. Không phân rõ cái đó nặng đầu cái đó đầu nhẹ, Cố Tứ gia trào phúng nói ra, người phải hiểu được lựa chọn tuyển một bên liền muốn đứng vững lập trường. Đung đưa trái phải sẽ chỉ làm Lục Hầu gia càng thương tâm. Hắn sẽ nhận vì ngươi không bằng không chọn ta. Luôn luôn không nỡ Trần Bình. Cái này có gì có thể không nỡ, hắn cũng làm lựa chọn, hơn nữa bị tính kế chịu nhục cũng là hắn tự tìm. Cố Tứ gia đè lại Lục Hằng cánh tay. Ngươi đừng nói trước. Nghe ra nói xong, hắn một lòng muốn cùng Lục Hầu gia so. Thế nhưng là Lục Hầu gia khi nào để hắn vào trong mắt Quốc công gia, nếu là hai bên đều không nỡ, còn không bằng không chọn. Kỳ thật ra nói câu đâm ngươi trái tim một câu. Trần Bình bị đánh ép khi nhục, có hơn phân nửa nguyên nhân đều ở ngươi không đành lòng là ngươi đối với Trần Bình dính dính hồ hồ thái độ, để cho hắn không công bằng. Nếu như ra là ngươi, biết rõ thân phận của hắn, lại nói không thông lời nói, ra trực tiếp đem hắn đưa đi, bảo hắn một đời phú quý. Cố Tứ ra uống một ngụm rượu ngon, tiếp tục nói, ngươi không giúp được hắn, lại cho hắn giá tâm cùng hy vọng. Mắt thấy hắn tại bệ hạ, Cố Tứ gia cũng không nói đến Trấn Quốc công phu nhân đến, cũng không thể để cho Trấn Quốc công thảm hại hơn một chút. Đối với Cố Sao cùng Lục Tranh có chỗ tốt, Cố Tứ gia mới sẽ không đâm thủng chân tướng đâu. Quốc công gia sẽ không hồn nhiên cho rằng bệ hạ thực có khả năng lập hắn làm thái tử sẽ không. Trấn Quốc công lắc đầu nói, cái này là không thể nào sự tình. Cho nên hắn liền là một cái kíp nổ, đợi đến không dùng về sau. Cố Tứ gia không có nói tiếp, lần nữa mím môi, đợi đến ngươi đi gặp Lục Hoàng hậu lúc, ngươi làm sao cùng nàng nói là sai nhận cháu ngoại, vẫn là mắt thấy cháu ngoại lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lục Hằng triệt để cứng lại rồi. Cố Tứ gia thân thể ngửa về đằng sau lấy, ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Ha ha ha, ra có thể lưng thơ đâu. Lục Hằng nhẹ nói. Ngươi là như thế nào có thể qua đến như vậy tiêu sái, rất đơn giản. Không quản lý sự tình, ra không nhúc tay vào, gây sau đó, trực tiếp tìm chỗ dựa giải quyết. Cố Tứ ra ánh mắt mê ly, hùng hồn nói ra. Còn có một cái chính là ra luôn luôn bên người thân, không cần đạo lý đã chọn Giao Giao huyên muội bọn họ. Những người còn lại đều là người ngoài a. Cho dù Cố Cần không chiếm để ý, ra hết sức rào biện suốt đạo để ý, chứng minh Cố Cần làm được đúng. Ngươi không cảm thấy không đành lòng bệ hạ đối với ngài, ra đối với bệ hạ không tốt? Cố Tứ gia hỏi lại. Cố Cần cũng cực kỳ trung thành với bệ hạ nha. Quốc công gia có thể suy nghĩ một chút, nếu như lão quốc công còn sống, hắn sẽ đứng ở bên nào? Phụ thân nói qua, quân nhân không thể nhiếp chính, cho nên hắn chết. Cố Tứ gia không chút khách khí cười lạnh, còn cực kỳ uất ức chết rồi. Không có chết ở chiến trường bên trên, bị hiếp phu độc chết. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi còn cần Lục gia bạc nuôi lớn một đôi gian sinh con nữ. Đức tài nhân càng là dấm lên Lục Hoàng hậu thượng vị sinh con ra, nghe nói gần nhất An Vương điện hạ trả lại cho ngươi tặng lễ, ta thối lui trở về. Lục Hằng ra mặt nóng lên, thực ta không có nhận lấy bất luận cái gì lễ vật. Lôi Cố Tứ ra dễu cợt nói, nếu là ra, ra trực tiếp đem lễ vật nện vào An Vương trên đầu. Vận dụng tất cả thực lực, cho dù không cần An Vương mệnh, cũng phải nhanh một chút đem hắn đuổi ra kinh đi. Nhiều để cho hắn tại ra dưới mí mắt xuất hiện một lần, ra liền toàn thân khó chịu. Trong mộng cũng là phụ thân tức giận thất vọng bộ dáng. Ra tâm nhãn cứ như vậy nhỏ, không sánh bằng Trấn Quốc công lòng dạ rộng lớn. Ngươi lưu hắn lại, có thể từng nghĩ tới bởi vì lão quốc công mà ủng hộ Lục gia những người kia, hắn rốt cuộc là hoàng tử. Bệ hạ nhìn xem đâu. Đúng, đúng, đúng, ngươi nói đều đúng. Cố Tứ gia lung la lung lay đứng dậy, đẩy ra Trấn Quốc công nâng, ngươi liền ôm những cái này bộ đầu khoanh tròn. Chờ chết a. Hoàng thượng coi trọng phải là đối với hắn trung thành cùng ngươi nói chuyện. So cùng Lý Mộc Đầu còn tốn sức. Lý Mộc Đầu mặc dù một điểm, nhưng là hắn nghe ra lời nói a. Trấn Quốc Công sớm muộn đem mình chơi một người cũng không thừa lại. Chết đi người trách ngươi. Sống sót người càng trách ngươi hơn. Cố Tứ Gia chậm rãi từng bước rời đi. Đơn độc lưu lại thất vọng mất mát Lục Hằng. Ngươi điểm tâm đều cho nhạc phụ thu xếp xong, ngài mang về chậm rãi nhấm nháp trong. Đó có mấy thứ là cải tiến qua kiểu dáng, ngài nếm thử xem. Lục Tranh đứng ở bên cạnh xe ngựa. Ăn cần đem điểm tâm hộp bỏ vào. Ta còn chuẩn bị vài hũ từ trong sáng những. So từ bên ngoài đến uống rượu ngon. Rượu này không lên đầu. Ân. Cố Tứ Gia vỗ vỗ Lục Tranh bả vai. Ngươi rất tốt. Hoàn toàn không giống Trấn Quốc Công. Cũng không thế nào giống Long Khánh Đế. Đối với để ý người đỡ một ít. Đây là Giao Giao dạy ta. Cái kia. Cái kia. Cố Tứ Gia ở rượu. Ngươi tuyệt trần còn là cái gì bảo mã lai giống lúc. Có thể hay không cho thêm ra vài thước tiểu mã câu ra rất là ra thích ngựa. Lục Tranh nói ra, ngài chọn chúng cũng có thể dắt đi. Con rể tốt, hào phóng quá hào phóng, về sau Giao Giao tức giận, ra giúp ngươi. Lừa nàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1350 cứu mạng bây giờ Cố Tứ Gia trừ bỏ đọc tiểu thuyết thoại bản bên ngoài. Đối với nghe kịch nhạc đi. Nhưng là đối với bảo mã một mực là rất yêu. Chỉ là ngựa tốt một khi đến trong tay hắn, rất nhanh liền đã mất đi nguyên bản tốc độ, có chút mập ra. Cố Tứ Gia không biết vì sao. Nghe trăm ngựa nô tài nói là bởi vì bảo mã không thường hoạt động nguyên nhân. Cố Tứ Gia không cho phép người khác cưới ngựa mình. Liền cho Cố Giác đều không nỡ. Chính hắn chỉ thích ngẫu nhiên cưới xanh mã đi ra ngoài. Bởi vậy hắn nuôi ngựa không phát phúc. Thiên lý nan dung Lục Tranh mặc dù ngoài miệng đáp ứng. Bất quá chân chính ngựa yêu người chắc là sẽ không đem tốt nhất bảo mã đưa cho Cố Tứ Gia. Huống chi Cố Tứ Gia sẽ chỉ dựa theo tướng mã trên sách chọn ngựa, trong đó vẫn là rất nhiều thao tác tính. Cố sao không lại so đo Lục Tranh tại những chuyện nhỏ nhặt này lừa gạt Cố Tứ Gia. Làm sao ngươi còn không cao hứng? Cố Tứ Gia liếc mắt nhìn. Ta cho rằng nhạc phụ sẽ hỗ trợ giáo huấn Giao Giao. Đây không phải trò cười nha, con rể cùng nữ nhi cãi nhau, nhất định phải đứng nữ nhi lập trường A. Cố Tứ Gia chỉ đỏ lên mũi. Ngươi coi ra là đầu ngốc sao? Vừa rồi ra mới cùng Trấn Quốc Công nói qua. Gia nhất quán lập trường chính là bên người thân không cần đạo lý. Gia chịu vì ngươi lừa Giao Giao đã không tệ. Ngươi cho rằng Giao Giao rất dễ dụ? Cố Tứ Gia coi như giáo dục Giao Giao cũng sẽ không ngay trước con rể mặt A. Đương nhiên là bí mật lại nói. Nếu như ngay trước con rể mặt giáo huấn Giao Giao. Về sau con rể chẳng phải là không kiêng nể gì cả tiếp tục chọn Giao Giao mau bệnh? Cố Tứ Gia có thể nuông chiều con rể. Dù là con rể là Lục Hầu Gia. Bây giờ hắn đã không cần hoàn toàn bên trên cột nịnh bợ con rể Lục Tranh chậm rãi cũng liền bưng lên làm nhạc phụ giá đỡ. Không, không, ta trông cậy vào nhạc phụ hỗ trợ lừa Giao Giao, kỳ thật ta sẽ không cùng Giao Giao cãi nhau. Cái này không sai biệt lắm, bất quá. Cố Tứ Gia lời nói thấm thía nói ra. Ngươi cũng đừng quá nuông chiều Giao Giao. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Đạo lý trong đó. Ngươi thành thân sau liền hiểu. Giao Giao cũng là sĩ diện. Trước mặt người khác ngươi cho nàng mặt mũi. Người sau còn không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy? Điểm này Giao Giao đặc biệt giống Duyệt Nương. Cố Tứ Gia vỗ đầu một cái. Leo lên xe ngựa cầm mấy quyển chân tàng xuân cung đồ. Đưa cho Lục Tranh. Gia nghe nói ngươi còn không có động phòng. Trông cậy vào Trấn Quốc Công. Được rồi. Hắn ánh mắt quả thực không tốt. Bệ hạ ngược lại là muốn an bài cho ngươi. Bất quá Gia là không đồng ý. Làm một cung nữ cái gì hầu hạ ngươi. An bài như thế nào là cái vấn đề lớn. Kỳ thật đi. Gia cảm thấy nam tử chưa bao giờ hiểu đến hiểu quá trình này cũng là rất có thú vị. Có thể cùng tân hôn thê tử cùng nhau nghiên cứu. Càng thú vị nha. Hơn nữa đến ngàn cân treo sợi tóc. Không kinh nghiệm cũng hiểu đây là nhảy có thể. Gia nhìn ngươi. Lục Tranh vô ý thức hướng ngực. Hiện ra bản thân khí dương cương. Nhìn ngươi cũng không sống cách không được, hẳn là có thể kiên trì thật lâu, không đến mức lần thứ nhất mất mặt. Ha ha ha, tốt rồi, ra không nói, không nói trong đó mỹ diệu cảm thụ, chính ngươi đi thể hội a. Cố Tứ Gia một lần nữa bò lên xe ngựa, thân thể nghiêng một cái, dựa vào xe ngựa tường say ngã. Cao hứng cười to đồng nhân uống, sau đó say ngã. Lục Tranh đột nhiên có mấy phần hâm mộ Cố Tứ Gia. Khó trách Cố Sao luôn luôn nói cha nàng là chưa trưởng thành hài tử, tổng lộ ra một đoàn tính trẻ con. Cố Tứ Gia không phải xem không rõ ràng, mà là có thủ liền báo, tùy tiện phóng túng, cho tới bây giờ không vì bất cứ chuyện gì lo lắng sầu lo. Lục Tranh cẩn thận phân phó Cố Tứ Gia tùy tùng hộ tống xe ngựa hồi cô Cố Gia. Hầu ra tất cả đã an bài thỏa đáng. Ân, Lục Tranh gật gật đầu, vừa vặn xem náo nhiệt. Bất quá, Lục Tranh đột nhiên nghĩ đến Giao Giao nói qua Cố Tứ Gia tự mang gây tai họa ngoài ý muốn thể chất. Mở miệng hỏi, Thái hậu nương nương khi nào rời đi cùng Cố Tứ Gia trước sau chân? Vừa ra cửa không có một khắc đồng hồ. Hoàng bét, Cố Tứ Gia là không muốn cho Cố Tứ Gia đánh vỡ chuyện này. Hắn dự đoán đến Trấn Quốc Công cùng Cố Tứ Gia đời không dài. Nhưng là hắn không nghĩ tới Thái hậu nương nương lâu như vậy mới rời khỏi. Thái hậu thật không cho xuất cung một chuyến, mượn cơ hội triệu kiến không ít mệnh phụ. Có Thái hậu nương nương đích thân tới, mệnh phụ tự nhiên không dám nhắc tới trước rời đi. Càng có mấy cách là nghe được tin tức, chuyên môn chạy tới. Dù sao triều thần đối với Thái hậu nên có tư thái vẫn là muốn bày ra. Thái hậu mượn cơ hội này vãn hồi triều thần đối với Trần Bình không tốt ấn tượng. Vì Trần Bình nói rất nhiều thê thiếp đồng thời vào cửa bất đắc dĩ. Thuận tiện cũng vì chính mình tẩy trắng một đợt, không thể để cho các mệnh phụ cho rằng Thái hậu hướng về tiểu thiếp. Kể từ đó, Thái hậu thời gian rời đi tự nhiên trì hoãn. Lục Tranh nghĩ đến sẽ không như thế xảo thực đụng phải a. Chuẩn bị ngựa. Đúng. Lục Tranh chở mình lên ngựa, đuổi theo cửa. Trấn Quốc Công phu nhân lúc này cũng đã biết được tân nương tử mất tích. Bất quá nàng đã không có nói cho cùng thiếp thất động phòng Trần Bình, cũng không có phái người đuổi theo. Dù sao cũng là cháu gái ta, tất nhiên nàng không nguyện ý ở tại quý phủ, ta cũng không dễ ép ở lại. Trấn Quốc Công phu nhân cảm thấy tân nương tử đào hôn đối với Trần Bình đả kích càng lớn. Nàng đối với chuyện này giữ yên lặng, đã không ủng hộ, cũng không phản đối. Đến mức nguyên bản để cho nhị nhi tử câu dẫn chất nữ dự định, Trấn Quốc Công phu nhân cũng từ bỏ. Cũng không thể vì Trần Bình hủy hai người. Trong đó còn là mình thân nhi tử có ý nghĩ này, cũng là bởi vì nàng quá tức giận. Về sau suy nghĩ kỹ một chút, nàng liền hối hận. Không phải hối hận nàng ngừng cùng chất nữ cùng Trần Bình hôn sự, mà không nên để cho nhi tử mình dính dáng đến. Nàng có đủ loại trả thù Trần Bình thủ đoạn, không cần bám vào nhi tử mình danh dự. Thái hậu nương nương không xe bên trong. Nguyên tiểu thư từ trạng thái hôn mê bên trong thanh tỉnh. Thiên sinh cảnh giác, nàng cũng không có rời chuyển động thân thể. Cũng không có cãi lộn. Nàng ký được bản thân trốn ở Cố Tứ Gia tùy tùng trong xe ngựa. Về sau ngửi được một cỗ mùi thơm, nàng liền bất tỉnh. Lúc này có trận trận mùi thơm truyền đến, nàng nhạy cảm cảm thấy mình đã không tại nguyên bản trong xe ngựa. Đây là đâu, nàng càng thêm không dám động. Ai ra thật sự là muốn bị Trần Bình làm tức chết. Tiểu tử này làm sao như vậy bất tỉnh sự tình chủ động đi khiêu khích Cố Trạm Thái hậu mang theo tức giận. Liền ai ra đều cầm Cố Trạm không có cách nào. Hắn đối với Cố Trạm động thủ, chẳng phải là cho Lục Tranh cơ hội lập tức liền bị Lục Tranh rơi trên mặt đất. Mất mặt xấu hổ, chủ tử ngài bớt giận. Chính là bởi vì Trần công tử không hiểu, mới chịu dựa vào ngài dạy bảo. Nếu như hắn cùng Lục Tranh một dạng, chủ ý như vậy chính, cũng không có chỉ điểm hắn cơ hội. Biểu tiểu thư nắm chặt nắm đấm, cuối cùng là biết mình ở đâu, rốt cuộc là ai đem nàng phóng tới Thái hậu không xe bên trong. Đây là muốn một đường tiến cung hoàng cung, là vì lại nhiều thì về cũng sẽ không kiểm tra Thái hậu không xe. Thế nhưng là tiến vào hoàng cung về sau, nàng nên làm cái gì khó mà nói, rất nhanh bị Thái hậu diệt khẩu. Cũng có khả năng nhìn thấy bệ hạ, nàng không dám đánh cược. Nương nương đằng sau tựa như là Vĩnh Nhạc hầu xe ngựa. Nghe được câu này, Nguyên tiểu thư trực tiếp lăn mình một cái, từ Thái hậu nương nương dưới chỗ ngồi cút ra đây. Thái hậu đột nhiên nhìn thấy một người sống sờ sờ, Giật nảy mình. Không để ý phải xem rõ ràng là ai. Có thích khách à. Người tới. Người tới. Bảo hộ ai ra. Không xe tự nhiên ngừng lại thì vệ mở ra xe ngựa cửa xe. Ngay tại lúc này Nguyên tiểu thư nhanh chóng xuống xe ngựa. Vĩnh Nhạc Hầu cứu mạng. Cứu mạng run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1351 phiền phức ném vào cung cố tứ gia là nàng cơ hội duy nhất. Hơn nữa cố tứ gia nghĩa bạc vân thiên, không, là thích xen vào chuyện của người khác. Thường xuyên đều sẽ thấy Vĩnh Nhạc Hầu làm một chút việc thiện. Ngẫu nhiên có người lấy lòng Vĩnh Nhạc Hầu cao hứng có thể được không ít tiền thưởng. Cố tứ gia xuất thủ hào phóng xa xỉ là nổi tiếng kinh thành. Nhất là ở cố tứ gia có phong phú bạc về sau, bây giờ cố thanh bọn người liều mạng nhét bạc cho hắn. Rốt cuộc không cần hắn quản tam ca muốn bạc. Thái hậu mắt thấy vốn nên tại tân phòng bên trong tân nương tử chạy về phía Vĩnh Nhạc Hầu. Chuyện gì xảy ra ai có thể nói cho ai ra là. Trong miệng nàng hô hô cứu mạng là chuyện gì xảy ra thái hậu kịp phản ứng. Tân nương tử là cưới nàng không xe ra trấn quốc công phủ. Lại là lớn tiếng hô hô cứu mạng. Bị ngoại nhân phát hiện thân phận nàng. Chẳng phải là sẽ hiểu lầm thái hậu vì mình cháu gái ý đồ sát hại Trần Bình thê tử trấn quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ cũng không phải ăn chay. Hiểu lầm lan truyền đi đi. Triều thần sẽ thấy thế nào thái hậu nàng còn thế nào lấy hiếu thuận quản thúc Long Khánh đế nhanh. Nhanh. Ngăn lại nàng. Đem nàng cho ai ra bắt trở lại. Một bọn thị vệ kịp phản ứng lúc đã muộn. Lục Tranh cũng chậm. Hắn cưới ngựa lúc chạy đến. Nguyên tiểu thư đã bổ nhào vào cố tứ gia bên cạnh xe ngựa. Có người muốn giết ta. Vĩnh Nhạc Hầu van cầu ngài giúp ta một chút. Mặc dù có thị vệ ngăn cản, Nguyên tiểu thư đem tiếng cầu cứu truyền vào trong xe ngựa. Cố tứ gia chậm rãi mở mắt ra. Mơ hồ hỏi. Gia nghe được có người gọi cứu mạng chi phong ở bên cạnh hắn hầu hạ. Nô tài không nghe thấy. Nói bậy. Cố tứ gia vuốt vuốt gương mặt, làm thẳng thân thể. Chi phong vội nói. Lục tiểu thư đã thông báo. Không cho ngài trêu chọc thị phi. Ngài coi như còn không có tỉnh rượu nghe không được a. Hôm nay có người xin giúp đỡ, ra mặc kệ, ngày sau ra xin giúp đỡ. Ai tới quản gia cố tứ gia đẩy ra chi phong. Giao giao chỉ nói không cho ra trêu chọc thị phi. Không không cho ra cứu người làm không được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cũng không thể coi như không nhìn thấy. Tối thiểu ra có thể đem nàng đưa đi. Thái hậu nương nương bắt người, đám người tán lui. Vĩnh Nhạc Hầu cứu mạng ngoài xe ngựa thanh âm ồn ào. Cố tứ gia nhìn một chút chi phong. Việc quan hệ thái hậu nương nương ra không có nghe lầm chi phong nói ra. Chính là thái hậu nương nương muốn cầm người. Ngày không nghe lầm cố tứ gia sờ soạng một cái. Cái kia ra. Mặc kệ càng phải hỏi đến đây chính là cách nhanh chóng đưa thái hậu lão bà kia ra kinh cơ hội tốt a. Cố tứ gia một mực tại Long Khánh đế bên người. Rốt cuộc là mấy chục năm mẹ con. Thái hậu nếu là an phận, Long Khánh đế chưa hẳn liền hung ác quyết tâm. Kỳ thật Long Khánh đế đối với thái hậu hại chết bản thân thân mẫu nửa tin nửa ngờ. Dù sao Long Khánh đế thủy chung không cách nào hoàn toàn tin tưởng Lục Hoàng hậu. Vẫn cho rằng Lục Hoàng hậu là một cái tâm cơ rất sâu nữ nhân. Có hại chết thân mẫu lấy cớ, Long Khánh đế có thể hoàn toàn thoát khỏi hiếu thuận ảnh hưởng. Đối với Long Khánh đế chỗ tốt so hiếu thuận thái hậu nhiều. Long Khánh đế có thể vì hoàng vị bức tử tiên đế. Không nhìn Lục Hoàng hậu chỗ sinh nhi tử chết yểu. Đối với trưởng thành hoàng tử cũng là nhiều có lợi dụng. Long Khánh đế đối với thân tình thấy vậy rất đạm bạc. Cố tứ gia đã từng hoài nghi, một khi Lục Tranh để cho Long Khánh đế cảm thấy uy hiếp, Lục Tranh cũng rơi không tốt. Bất quá Lục Tranh rất thông minh cũng cực kỳ cẩn thận. Một mực không chịu trở lại hoàng thất. Đối với hoàng vị cũng không ra gì là để ý. Cố tứ gia vén rèm xe. Hướng về phía thái hậu thì về hô. Các ngươi dừng tay. Để cho ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Vĩnh Nhạc Hầu cũng không cần nhúc tay ai ra sự tình tốt. Chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Cũng cùng ngươi không quan hệ. Hầu ra, ta là. ta là Trần Bình thây tử, bị Thái hậu nương nương cướp bóc bước phát triển mới phòng, nàng muốn giết ta. Thiếu nữ tránh ra khỏi thì vệ lôi kéo. Khàn cả giọng kêu khóc. Ta không muốn chết. Không muốn chết. Ta nguyện ý đem chính thê vị trí cho Thái hậu nương nương cháu gái. Ta không tranh giành nữa. Từ bỏ. Đều cho nàng. Ta cái gì cũng không cần, cho dù xuất gia cũng thành, chỉ cầu ta có thể sống sót. Ta không muốn chết à. Thái hậu nương nương sắc mặt tái xanh. Đáng chết. Nàng đáng chết, đây không phải hướng Thái hậu trên người rồi nước bẩn sao? Ai muốn giết ngươi Thái hậu nương nương sao? Cố Tứ gia hỏi. Ngươi chậm một chút nói. Gia nghe được mơ mơ hồ hồ. Ngươi không phải nên tại động phòng làm sao chạy đến đường phố đi lên Vĩnh Nhạc hầu? Thái hậu cao giọng nói ra. Một cách điên nữ tử nói năng bậy bạ. Ngươi cũng tin tưởng ai ra chính là lại hồ đồ. Cũng không trở thành tại đêm tân hôn mưu hại nàng tính mệnh. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Có đôi lời không phải đã nói đi ngược lại con đường cũ. Người khác cho rằng không có khả năng sự tình. Thái hậu nương nương làm không phải liền là càng không cho người hoài nghi ngươi nói xấu ai ra oan uổng. Thần chỉ nói là ra suy đoán thôi. Cố Tứ gia cùng Thái hậu rằng co. Ngài xem nhìn. Thần nói đúng là vài câu suy đoán. Ngài liền trách cứ thần. Ngài có phải hay không chột dạ Thái hậu. Nàng không nghĩ lại cùng Cố Tứ gia nói nhảm. Đi mấy người đưa nàng về Trấn Quốc công phủ. Cái này cũng không thể nói ai ra hại nữa nàng. Không, ta trở về. Trở về đó là một con đường chết. Nói đến đúng. Nhìn như Thái hậu nương nương đại phát thiện tâm đưa nàng trở về. Thế nhưng là nàng tại đêm tân hôn trốn đi. Trần công tử cho dù là tốt tính đều nhìn không được việc này. Đến lúc đó Trần công tử thì có lấy cớ xử trí nàng. Cố Tứ gia bội phục nói ra. Nương nương không hổ là từ trong hậu cung một đường thăng lên đến. Rất có thủ đoạn. Khó trách có thể nuôi lớn hoàng thượng đâu. Ngươi, ngươi có thể nào cố ý xuyên tạc ai ra ý nghĩa nương nương cho rằng thần nói ngài không tốt? Cố Tứ gia ủy khuất vô cùng. Thực sự là chết oan thần. Thần là khen ngài a. Nàng một chút đều không nghe ra đến nhạc phụ. Sao ngươi lại tới đây? Còn có một vật muốn mời ngài chuyển cho giao giao. Lục Tranh mặt không đổi sắc nói dối, không nghĩ tới đụng phải việc này. Ân, Cố Tứ gia ghét bỏ nói ra. Lại để cho gia chuyển giao ra giúp ngươi bao nhiêu lần, hai người phối hợp đặc biệt ăn ý. Coi như Thái hậu nương nương hoài nghi cũng tìm không thấy chứng cứ. Huống chi Cố Tứ gia càng hy vọng Thái hậu hoài nghi tức chết Thái hậu. Việc này nếu nói Lục Tranh làm thì tốt hơn. Tất nhiên gặp được cũng không thể mặc kệ. Dù sao nàng là Trần Bình cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Lại là tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng từ Thái hậu nương nương không xe bên trên lăn xuống đến. Cố Tứ gia nói ra. Oan uổng Thái hậu nương nương ý đồ sát hại Trần Bình phu nhân cũng không dễ. Đám quan chức cũng không dám tiếp vụ án này. Gia đệ nhị á. Lục hầu gia đem tân nương tử cùng Thái hậu nương nương cùng một chỗ đưa đến trước mặt bệ hạ. Để cho bệ hạ quyết đoán. Cố Tứ gia ngồi hồi trong xe ngựa, ôm điểm tâm hộp, ra trở về ăn điểm tâm a, chờ hoàng thượng phán quyết. Thái hậu. Lục Tranh sững sờ một cái chớp mắt. Ngày không vào cung không đi. Cố Tứ gia con mắt hơi trầm xuống. Gia chỉ có thể làm được trước mắt cứu tân nương tử. Đến mức phán định ai đúng ai sai. Gia không bản lãnh lớn như vậy. Lại không dám thẩm vấn Thái hậu nương nương cái này nghi hung. Tất cả phiền phức giao cho hoàng thượng. Thái hậu biện bạch càng nhiều càng để cho hoàng thượng trái tim băng giá. Run rẩy đi cặn bã cha 132 chương 1352 ăn chuẩn chú ý. Nghĩa bạc phân thiên. Tứ gia cũng không phải cái gì nhàn sự đều quản. Nhất là cứu vớt nữ tử, hắn đã có bóng tối. Lại liên lụy đến Thái hậu nương nương. Hắn là sẽ không xâm nhập trong đó. Cao nữa là Long Khánh Đế xử lý về sau tâm tình không tốt. Hắn tiến cung đi mở giải một phen. Chỗ tốt tới tay. Chỗ xấu không dính. Hơn nữa đem Thái hậu mưu hại Trần Bình chính thê xuyên phá. Hoàng thượng coi như cho triều thần một cách công đạo cũng không thể thờ ơ. Lục Tranh gật đầu nói, nhạc phụ yên tâm, ta tự mình đưa Thái hậu vào cung. hắn ra lệnh một tiếng liền tiếp quản Thái hậu nương nương thị vệ. Thái hậu bị Cố Trạm cuối cùng câu kia nghi hung đánh không nhẹ. Ai ra thực sự là oan uổng, ai ra cái gì đều không biết. Câu nói này nàng một mực vô ý thức lặp lại. Mọi thứ đều kẻ khởi xướng, Lục Tranh nhẹ nhàng nhích miệng. Quả nhiên Giao Giao nói đến đúng, Cố tứ gia có gây chuyện thể chất, cũng tương tự có vung nồi bản sự cũng rất cường đại. Không nên hắn quản sự, hắn tuyệt sẽ không loạn nhúc tay. Đây cũng là Cố Giao dám thả hắn đi ra ngoài nguyên nhân. Lục Tranh là vui với nhìn thấy Thái hậu bi thảm. Dù sao vì Lục Hoàng hậu cũng tốt. Hay là vì từ bé vào cung liền bị Thái hậu có ý định làm khó dễ bản thân. Hắn đối với Thái hậu mang theo oán hận. Cố tứ ra mắt thấy Lục Tranh dễ như trở bàn tay nắm vững toàn cục, đối với mình con rể càng ngày càng thưởng thức đồng ý. Hắn yên tâm ngồi xe ngựa hồi phủ. Ra đến cùng Duyệt Nương nói rõ ràng nói. Ra cho Giao Giao tìm con rể có cỡ nào xuất sắc không có ra. Giao Giao căn bản không đụng tới Lục Hầu ra. Chi Phong nhích mép một cái. Thường đi chùa miếu bái cúi đầu vẫn đủ không sai, có thể cầu được Bồ Tát Phật Tổ che chở người cùng sở thích vận chuyển. Cố tứ gia cười khẽ. Lúc trước nếu không phải ra đi chùa miếu hướng lão hòa thượng muốn chim anh vũ, căn bản không đụng tới Lục Hầu gia. Lúc ấy Giao Giao còn không vui đi đâu. Cố tứ gia đắc ý nghĩ đến, mình mới là vụ hôn nhân này bà mai người. Lục Tranh, ngươi. Ai ra đau ngươi nói, ai ra không muốn giết người. Thái hậu tinh thần uể oải suy sụt, ngươi có tin không, ai ra ngươi là ai ra tôn tử a? Thần không dám cùng hoàng tử so. Lục Tranh cưới ngựa đi ở không xe bên cạnh. Ngữ khí sơ lãnh. Thần vẫn nhớ tiến cung ngày đầu tiên bái kiến ngài lúc. Ngài đối với thần dạy bảo. Nhiều năm như vậy. Thần không bao giờ đều chưa từng quên qua. Mơ hồ ký ức phun lên, Thái hậu nương nương sắc mặt càng lộ ra thất bại. Ai có thể nghĩ tới ngày xưa gầy yếu phảng phất một trận gió đều có thể thổi đi đứa bé có thể trưởng thành đến hôm nay. Thái hậu đã không cách nào dung chuyển Lục Tranh. Hơn nữa nàng còn muốn lấy lòng Lục Tranh. Từ khi Lục Hoàng hậu sau khi qua đời, nàng đã không cần nịnh nọt bất luận kẻ nào. Cũng quên trông cậy vào con dâu hỗ trợ bối rối. Nàng không thích Lục Tranh từ biết rõ Lục Tranh tồn tại lên, liền chưa từng có ra thích qua. Thậm chí nàng ngóng trông Lục Tranh chết, đã từng ngóng trông lãnh binh xuất chinh Đường Tranh trực tiếp chết ở chiến trường bên trên. Thế nhưng là Lục Tranh mang theo công huân hồi kinh để cho nàng rất thất vọng. Nhất là nàng nhìn thấy Long Khánh Đế một mặt kiêu ngạo ôm Lục Tranh, không hiểu nàng có mấy phần tâm hoảng ý loạn. Nàng càng ngày càng không thích, thậm chí kiêng kỵ Lục Tranh. Lần đầu gặp gỡ, nàng là cao cao tại thượng Thái hậu. Nàng ở trên cao nhìn xuống Lục Tranh kiêu căng giống như cảnh cáo Lục Tranh không thể có ý nghĩ xấu. Chỉ cần ai ra còn sống, ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành hoàng tử. Đây là nàng đối với Lục Tranh nói câu nói đầu tiên. Bây giờ, nàng thành Lục Tranh tù nhân, trông cậy vào Lục Tranh có thể vì nàng hướng hoàng đế cầu tình. Thần cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cái kia thân phận, một mực tuân theo Thái hậu nương nương khuyên bảo. Lục Tranh chậm rãi nhích miệng, ý vì thâm trường nụ cười giống như đã từng rộn ràng quen biết. Thái hậu từng đợt đầu, váng mắt hoa, là khi nào gặp qua dạng này nụ cười, nàng vỗ về cái trán cố gắng nhớ lại. Tại tiên đế trên người gặp qua, tại lão quốc công trên mặt xuất hiện qua. Lần gần đây nhất hẳn là tại Lục Hoàng hậu chết bệnh trước, không sai, Lục Hoàng hậu sắp chết. Nàng trắng bệch bệnh trạng dần dần mất đi khí huyết, mặt hiện lên qua ý vì thâm trường nụ cười. Lục Hoàng hậu nói cái gì, Thái hậu án lấy huyệt thái dương, nhớ rõ ràng Lục Hoàng hậu nói một câu. Chỉ nói với nàng. Thế nhưng là Thái hậu như thế nào đều nghĩ không ra. Nàng chỉ nhớ rõ. Hoàng thượng đột nhiên xông tới. Không quan tâm phá tan Thái hậu. Ôm Lục Hoàng hậu nói thật nhiều câu có lỗi với. Lúc ấy nàng cảm thấy Lục Hoàng hậu trống sống ánh mắt, cho rằng đây là một cái nữ nhân tâm tư như bụi. Còn có thể là nàng đã an bài tốt tất cả, bố trí xong cuộc diện. Thế nhưng là nàng lúc trước chỉ cảm thấy cao hứng, một mực đặt ở trên đầu nàng con dâu rốt cuộc chết rồi. Nàng không phải dựa vào con dâu mới bảo vệ nhi tử, lên làm Thái hậu người chết như đèn diệt. Nàng không cho là mình đấu không lại người chết. Long Khánh Đế tại Lục Hoàng hậu tang lễ bên trên khóc sống, lúc đầu quả thực xỏa nàng nhảy một cái. Thế nhưng là bất quá nửa tháng, Long Khánh Đế liền tại hậu cung hưởng thụ cung phi phụng dưỡng. Thái hậu bản năng đem đối với Lục Hoàng hậu dứt bỏ. Ngươi hận ai ra thần không dám. Lục Tranh khôi phục thái độ bình thường, tiêu sái chắp tay nói, đến hoàng cung, nương nương thỉnh hạ xe. Thái hậu nhìn xem Lục Tranh ung dung không vội xuống ngựa, quen thuộc giống như hoàng cung chủ nhân đồng dạng. Trông coi hoàng cung thị vệ nhao nhao cúi đầu hành lễ. Thái hậu tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Tân nương tử cắn môi, đồng dạng nhìn qua Quan Thế Hầu, nàng hoài nghi mình chính là bị Lục Tranh rời lên thái hậu xe ngựa. Thế nhưng là nàng lúc này lại chỉ có thể một mực chắc chắn mọi thứ đều là thái hậu làm. Lục Tranh không có uy hiếp qua nàng. Thậm chí đều chưa có xem nàng một chút. Nhưng là nàng thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được Lục Tranh uy hiếp. Chỉ cần nàng loạn nói một câu nói thật, chờ đợi nàng kết cuộc so chết càng kinh khủng. Coi như nàng đem oan ức ném tới thái hậu trên đầu. Về sau nàng nên làm cái gì, trở lại Trần Bình bên người, trở về Trấn Quốc công phủ không, đây không phải nàng muốn. Bệ hạ, thần nữ chỉ có một cái nguyện vọng, ra kinh đi làm người bình thường. Ngày coi như Trần công tử chính thê chết tại tân hôn một đêm. Nàng hướng Long Khánh Đế dập đầu. Thần nữ sợ hãi, lúc trước không dám chống lại phụ mẫu an bài, bây giờ kém chút chết qua một lần. Thần nữ tương đương nhiều lại một lần sinh mệnh. Sơ gả từ cha, tái giá từ mình. Thần nữ không nghĩ lại phá hư Trần công tử cùng thái hậu nương nương cháu gái tình cảm. Lục Tranh con mắt chớp lên. Trừ bỏ nàng đột nhiên coi trọng nhạc phụ bên ngoài, kỳ thật nữ tử này cũng là rất thông minh, hiểu được lựa chọn, được chia ra nặng nhẹ. Bất quá coi trọng nhạc phụ kỳ thật cũng nói nàng ánh mắt không sai. Nhạc phụ niên kỷ mặc dù so sánh lại nàng lớn 20 tuổi. Thế nhưng là nhạc phụ phong độ cùng vinh hoa phú quý lại có mấy người có thể so với Long Khánh Đế hỏi. Tranh nhị, ngươi nói một chút chấm có nên hay không đáp ứng nàng thần cho là nàng chết bệnh. Càng có thể che lấp thái hậu nương nương làm qua sự tình. Cũng làm cho Trần Bình chuyên tâm đối đãi thiếp thất. Thái hậu há to miệng, từ tiến cung về sau, Long Khánh Đế liền không đã cho nàng xen vào biện bạch cơ hội. Long Khánh Đế hài lòng gật đầu. Liền theo Tranh Nhi đề nghị. Ngươi thay hình đổi dạng đi Giang Nam. Chấm sẽ đem ngươi giao phó cho Tô Hàng Chi Phủ. Để cho nàng an bài ngươi quãng đời còn lại. Bất quá về sau ngươi. Ngươi nhưng cùng nguyên sinh phủ mẫu lại không liên quan. Nếu rơi vào tay chấm biết rõ ngươi vụng trộm cùng bọn hắn liên hệ. Đừng trách chấm vô tình. Thần nữ khấu tạ bệ hạ long ăn, không dám để cho bệ hạ thất vọng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1354 tuyệt tình vì một chút lợi ích cùng cô Trấn Quốc công phu nhân hứa hẹn tiền cảnh liền đem mình gả cho Trần Bình phủ mẫu. Nàng không phải là không có oán hận. Không cầu phủ mẫu giống như Vĩnh Nhạc Hầu như vậy thương ái nữ nhi. Nhưng là phủ mẫu biết rõ Trần Bình là cái hố lửa. Còn cưỡng bách nàng gả đi. Dạng này phủ mẫu, nàng làm sao lại muốn đọc, trừ phi nàng cha ruột trên con đường làm quan tiến thêm một bước. Nếu không nàng vẫn là an phận trung thực đợi tại Nam Phương A. Tô Hàng cảnh đẹp không thơm. Vẫn là Tô Hàng nam tử không tuấn mỹ, hơn nữa nàng là hoàng thượng giao phó cho Tô Hàng chi phủ. Nàng hoàn toàn có thể kéo bệ hạ đại kỵ. Đến lúc đó chi phủ đại nhân cũng sẽ không khinh thị nàng. Thần nữ đã khuất núi về sau, khẩn cầu bệ hạ thoáng đền bù tổn thất phủ mẫu. Như thế thần nữ cũng coi là hoàn lại nhiều năm dưỡng dục chi ăn. Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Long Khánh Đế nhìn nhiều nàng hai mắt, đáng tiếc a, mặt mù chứng yêu nguyên tồn tại. Bất quá nàng này tư thái quả thực không sai, eo nhỏ phong nhũ, cái mông vịnh cao, có thể khiến cho hắn nhớ kỹ nữ nhân quá ít. Đa tạ bệ hạ. Nàng tại thái giám dưới sự hướng dẫn lui ra ngoài. Tổng quản thái giám nhìn một chút Long Khánh Đế, lại nhìn một chút thái hậu nương nương, lặng lẽ đóng cửa lại. Chính hắn là đứng ở phía ngoài. Hoàng Nhi, ai ra? Thái hậu trong lúc nhất thời tìm không thấy cùng Long Khánh Đế câu thông biện pháp. Mẹ con bọn họ ở giữa phảng phất cách một đường ngân hà lạc trời, trở nên không biết nên nói cái gì. Ngài dọn dẹp một chút, ngày mai liền để Trần Bình bồi ngài đi chùa miếu, mang lên ngài cháu gái, bọn họ cùng một chỗ hiếu thuận phụng dưỡng ngươi. Ai ra không có làm qua, ngươi liền không thể tin ai ra một lần có phải hay không? Ngài làm có trọng yếu không? Long Khánh Đế chậm rãi rồng trà, Trào Phúng nói ra. Cố Trạm thường xuyên cùng chấm nói nhà hắn sự tình, chấm không biết thiên hạ mẫu thân là không phải cũng như cùng Cố Trạm cái kia bất công nương đồng dạng. Nhưng là chấm biết rõ trong lòng ngươi chỉ coi chấm là ngươi đứng hàng thái hậu công cụ thôi. Ngươi cho tới bây giờ liền không có vì chấm nghĩ tới chấm muốn cái gì. Chỉ đang nghĩ nên như thế nào hiển lộ rõ ràng ngươi thái hậu tôn quý. Nghĩ đến như thế nào hạn chế chấm. Long Khánh Đế đối với phụ mẫu cũng không tính quá hiếu thuận, lại ích kỷ, hy vọng phụ mẫu toàn tâm vì chính mình. Tại Trần Bình hôn sự bên trên, chấm thấy vậy quá rõ. Không phải chấm đối với ngươi vô tình, mà là ngươi phụ lòng chấm cuối cùng tín nhiệm. Hoàng Nhi thực hiếu thuận qua ai ra, chấm đã sớm nói. Chỉ cần ngài yên tĩnh tại cung Tử Ninh bảo dưỡng tuổi thọ, chấm chính là hiếu thuận nhất nhi tử. Đối với ngươi nhà mẹ đẻ cũng sẽ không quan tâm. Long Khánh Đế than nhẹ một tiếng. Chấm cùng ngươi không thể nói được gì. Lẫn nhau lưu lại một phần ngày xưa tại tiên đế hậu cung sống nương tựa lẫn nhau tình cảm. Không tốt sao? Nhất định phải chấm để cho ngài không được chết tử tế. Ngươi tin tưởng ai ra là ngươi thân mẫu, đúng hay không? Ngươi không có bị loạn thất bát tao lời nói ảnh hưởng, có phải hay không? Thái hậu tiến lên tiến bước, Lục Tranh động thân chặn lại thái hậu. Chớ tới gần bệ hạ thái hậu, ai ra làm sao sẽ tổn thương Hoàng Nhi? Ngươi cho ai ra tránh ra. Tranh Nhi nói đến chính là chấm muốn nói. Long Khánh Đế nói ra, ngươi đi đi, đừng trở lại. Hắn hiện tại cũng không dám để cho bất kỳ một cách nào không tín nhiệm người đến gần rồi. Hắn thua thiệt qua còn chưa đủ nhiều Hoàng Nhi. Tranh Nhi đưa thái hậu hồi cung Tử Ninh. Đêm nay ngươi sẽ nghỉ ngơi ở Hoàng Cung. Sáng sớm ngày mai, ngươi tự mình đem nàng ra kinh đi. Long Khánh Đế không nhìn thái hậu xám trắng sắc mặt, chấm để cho Trần Bình tại kinh cửa thành chờ đợi. Tuân chỉ. Đối với thái hậu cung kính điểm, dù sao nàng bên trên tuổi tác, một khi nhiễm bệnh, chấm sợ nàng trên đường gặp bất chắc, không đến được chùa miếu. Thái hậu thân thể lung lay, nước mắt theo già nua gương mặt lăn xuống. Ai ra cuối cùng là minh bạch năm đó tiên đế bi thương tuyệt vọng. Cốt nhục thân tình a, ngươi là một chút đều không có. Ngươi sẽ có báo ứng. Long Khánh Đế sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Không sao, chấm để cho tiên đế truyền vị. Nào có ngươi tôn làm thái hậu, nào có ngươi có thể tùy ý nhục nhã quý thái phi. Nàng mới là tiên đế nhất nữ nhân yêu mến. Thái hậu hai chân đắc mềm, ngã quỵ về phía sau. Long Khánh Đế nhìn xem ngã trên mặt đất thân thể run rẩy thái hậu, nhiều hơn một chút sầu não. Chấm vốn không ý tổn thương ngươi, đáng tiếc ngươi không biết thời thế. Ngươi ngay cả vừa rồi Trần Bình tân nương cũng không bằng. Ngươi có phải hay không lại muốn nói có người oan uổng vu oan? Ngươi ngay cả người bên cạnh đều khống chế không nổi, liền xe không đều có thể bị người nhét vào người. Còn có mặt mũi cùng chấm kêu oan? Ngươi cùng Cố Trạm một dạng tại Trấn Quốc công phủ tân nương tử, kỳ thật đối với Cố Trạm rất có hào cảm. Chấm vốn cho rằng nàng sẽ bò Cố Trạm xe ngựa. Long Khánh Đế nhìn Lục Tranh một chút, thái hậu há to miệng. Nàng hâm mộ Cố Trạm cái này có gì kỳ quái? Cố Trạm là Vĩnh Nhạc hầu, có tiền có thế, mặc dù lớn hơn nàng điểm, Cố Trạm phong độ cũng không phải Trần Bình có thể so sánh. Trần Bình, hắn là con của ngươi, ngươi cầm nhi tử cùng thần so còn cùng Cố Trạm so, chấm sai. Long Khánh Đế nghiền ngẫm cười một tiếng, Trần Bình căn bản không xứng cùng chấm Vĩnh Nhạc hầu so a. Phốc, thái hậu phun ra một ngụm máu, nàng không nghĩ tới Long Khánh Đế đối với Trần Bình đánh giá thấp như vậy. Cố Trạm đã cứu chấm, vì chấm giải quyết qua cùng Tranh Nhi hiểu lầm. Nói rất nhiều chấm không tiện nói chuyện, thậm chí giáo huấn qua Lục Hằng. Còn có thể bồi chấm uống rượu, bồi chấm giải buồn. Trọng yếu nhất hắn đối với quyền lợi không có đảm nhiệm hà giã tâm. chấm cho hắn quyền hành cũng không bằng ban thưởng hắn tốt đầu bếp. Mấy cái gánh hát. Long Khánh Đế nói ra, Trần Bình có thể làm được loại nào thái hậu? Đồ có giá tâm, không có năng lực, liền tối thiểu nhất hiếu thuận đều không có. Thậm chí ngay cả trang đều trang không giống. Chấm để cho hắn phụng dưỡng ngươi, đã là cho hoàng hậu một cái công đạo. Long Khánh Đế đối với Trần Bình triệt để thất vọng. Dạng này a đấu như thế nào cân bằng triều đình dùng để kiềm chế hoàng tử Lục Tranh đưa tay đỡ dậy thái hậu. Thần đưa ngài hồi cung Tử Ninh. Thái hậu lập tức cảm thấy toàn thân bất lực, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Nàng chỉ có thể dựa vào tại Lục Tranh trên người, tùy ý Lục Tranh kéo lấy nàng rời đi. Long Khánh Đế thăm thắm thở dài, lại một cái phiền toái đưa đi. Ngươi. Thái hậu được an trí trên giường, khôi phục một chút khí lực. Lục Tranh, hoàng đế bước kế tiếp liền sẽ đối phó ngươi. Cố Lộ thân thể run lên, không khỏi vì Cố Sao lo lắng. Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời, thần cáo lui, ngài khỏe tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Hắn lưu loát quay người rời đi. Thái hậu lập tức giống như nhục chí bóng hơi sủi lơ trên giường. Lúc này coi như nàng giả bệnh, cũng tránh không được rời đi kinh thành. Trấn quốc công phủ, Trần Bình bị từ á thiếp trên người kêu lên. Trần thiếu gia mau đi xem một chút, tân nương tử treo cổ tự vẫn. Cái gì? Trần Bình sắc mặt trắng bệch. Có từng phong tỏa tin tức hắn không quan tâm tân nương tử sinh tử, nhưng là tin tức không thể dò gì mảy may. Trấn quốc công phu nhân đã đem người bỏ vào quan tài, hơn nữa đã thông chi ngài nhạc phụ. Trấn quốc công nhường ngươi đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Hoàng thượng cũng đã biết rồi. Không qua hoàng thượng nói làm chết bệnh xử trí, để cho ngài ngày mai mang theo thiếp thất theo thái hậu ra kinh. Không có thể trì hoãn. Trần Bình ngã trở về ngồi, thần sắc ngốc trệ, hắn lại bị đen một đợt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1355 Trấn quốc công giáo huấn Trần Bình. Long Khánh Đế cuối cùng là giúp hắn làm che giấu, nhưng đột nhiên liền bệnh qua đời, hơn nữa hắn còn bị tức khắc cử ra kinh thành đi. Chỉ cần lớn lên đầu người cũng sẽ không tin tưởng hảo hảo tân nương tử một đêm liền chết. Trần Bình đã có thể nghĩ đến Trấn quốc công phu nhân kế hoạch bước kế tiếp. Trở ngại Long Khánh Đế ý chỉ, Trấn quốc công phu nhân không dám công khai chửi bới bôi đen hắn. Thế nhưng là bí mật Trấn quốc công phu nhân nhất định sẽ đem chân chính nguyên nhân cái chết tiết lộ ra ngoài. Hắn thanh danh còn có thể tốt. Trần Bình vọt thẳng đến Trấn quốc công phu nhân trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói ra: ta muốn nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi liền một người chết đều buông tha? Trấn quốc công phu nhân kéo lấy Trần Bình, hai mắt đấm lệ mông lung: coi ta van cầu ngươi, mọi thứ đều là ta sai, đừng lại tra tấn nhục nhã một người chết. Ngươi muốn vì mẫu thân báo thù, cứ việc hướng ta tới, không nên nhục nhã cháu gái ta. Nàng là vô tội, vốn là hoa nhi loại này niên kỷ, vậy mà cứ đi như thế, ta làm sao xứng đáng huyên tẩu? Trấn quốc công phu nhân khóc lóc kể lể ủy khuất. Trấn quốc công ở bên đau lòng nhìn mình phu nhân, đối với Trần Bình đầy mắt không đồng ý. Trần Bình nói ra: không tin nàng chết rồi, cho ta nhìn xem nàng thi thể. Ngươi làm sao như vậy vô tình? Trấn quốc công phu nhân còn chưa nói xong, nhị công tử từ bên cạnh xông lại. Hắn hai mắt đỏ, hung hăng một quyền nện ở Trần Bình trên người. Ngươi hỗn đàn, biểu muội tốt như vậy, ôn nhu hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sẽ còn đúc xúc ngươi tiến bộ. Có thể lấy được biểu muội là ngươi phúc khí. Có thể ngươi vậy mà không trân quý Trần Bình. Ngươi bức tử biểu muội, ngươi đáng chết. Nhị công tử không buông tha đánh đau Trần Bình. Biểu muội thủy chung là hắn thích nhất người. Hắn lúc đầu nghĩ đến lên làm thế tử, về sau nghĩ biện pháp cưới được biểu muội. Trần Bình đánh không lại Lục Tranh, đau nhị công tử còn có thể đỏ sức một hai. Nguyên lai ngươi thích nàng vô sỉ. Mẹ ngươi lại dám đem như vậy cái tiện nhân gả cho ta, nàng tự sát không thể nói trước chính là mất trinh tiết. Sợ ta phát hiện. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi bức tử biểu muội. Biểu muội băng thanh ngọc khiết tuyệt, nhân phẩm quý giá, ngươi không nên nói xấu nàng thất trinh. Hai người lăn làm một đoàn trên mặt đất lẫn nhau đánh lên. Trấn Quốc công phu nhân đáy mắt bốc hỏa. Cũng chính là nhị công tử là mình sinh. Trừ bỏ tranh nhi bên ngoài. Nàng sinh nhi tử làm sao một cách đều xúc động như vậy, quốc công gia mau mau kéo ra bọn họ. Ai thủ thương cũng không tốt. Cũng làm cho đến phúng viếng người xem náo nhiệt. Trấn quốc công phu nhân cầu khẩn trấn quốc công kéo ốm tay áo của hắn nhẹ nhàng lay động. Trấn quốc công trọng trọng thở dài một hơi, hướng thị vệ gật gật đầu. Bọn thị vệ tiến lên, rất nhanh lôi ra hai vị công tử. Trần Bình quần áo lộn xộn, trên mặt một khối xanh một miếng đỏ, thở hồng hộc chừng mắt nhị công tử. Các ngươi cố ý hại ta, nàng chết không được tại ta. Ba, Trấn quốc công hung hăng vung hắn một bạt tay. Trần Bình bị đánh sững sờ. Cứu cứu đánh ta, giấu ở Trấn quốc công sau lưng Trấn quốc công phu nhân hướng Trần Bình nhích miệng. Im ắng giật giật bờ môi. Đồ đần, ta chính là hãm hại ngươi, chính là nhường ngươi thanh danh quét xác. Lại không có cơ hội xoay người. Trần Bình đọc hiểu Trấn quốc công phu nhân ý nghĩa, cứu cứu bị lừa, là tiện nhân kia hãm hại ta. Trần Bình rất muốn vượt qua Trấn quốc công, hung hăng đánh Trấn quốc công phu nhân một trận. Trấn quốc công nắm được hắn thủ đoạn, ngươi cho ta đi quan tài bên cạnh, dập đầu tạ tội ta không. Trần Bình sắp điên rồi. Không phải ta sai. Vì sao ta phải tạ tội Trấn quốc công? Con mắt hơi trầm xuống. Giống như bóp tiểu cây tể đồng dạng kéo lấy Trần Bình hướng đi quan tài. Trấn quốc công phu nhân nhào về phía nhị công tử. Ôm nhi tử khóc sống. Để cho nương xem hắn có hay không làm bị thương ngươi nương. Ta không sao. Còn nói không có việc gì, ngươi đầu bị đánh đổ máu. Trấn quốc công phu nhân ngày xưa đối với mấy nhi tử đều rất tốt. Hôm nay nhất là biểu hiện ra một mảnh từ mẫu tâm địa. Nàng khóc đỏ trong mắt. Ngươi mắt thấy hắn khi dễ nương không phải tốt. Vì sao muốn cùng hắn đánh nhau? Nương một lòng nghĩ để lộ hiểu lầm. Hắn lại là càng ngày càng giận ta. Ta không sợ hắn oán trách. Cũng không muốn nói mình là vô tội. Lục hoàng hậu là mình tính tình quá lớn. Thế nhưng là hắn không nên đánh ngươi. Lại càng không nên đem ngươi cùng ngươi số khổ biểu muội dính dáng đến. Trấn quốc công phu nhân khóc lóc kể lể. Người đều đã chết. Hắn còn không buông tha. Cái này còn là người sao? Một tiếng này tiếng khóc lóc kể lể thẳng vào Trấn quốc công trong tai. Dù là Trấn quốc công biết rõ nhị nhi tử cùng biểu muội hắn có chút mập mờ. Nhị nhi tức phụ càng là bên đường đánh người. Thế nhưng là Trần Bình bức tử thê tử là sự thật. Tỷ tỷ làm sao sẽ sinh ra ngươi tới, phụ thân nếu là gặp lại ngươi sẽ chỉ đem cổ tay dùng tại nữ nhân trên người. Nhất định rất thất vọng. Trước kia là ta quá kiêu căng ngươi. Luôn cho là ngươi đáng thương. Nhìn xem ngươi thương người. Nhìn xem ngươi càng ngày càng cực đoan. Càng ngày càng không giống tỷ tỷ. Trấn quốc công một cước đem Trần Bình gạt ngã, đè nén Trần Bình quỳ gối quan tài trước. Phụ thân một đời hận nhất hai loại người. Một là phản quốc bất trung. Hai là ngược đãi nữ tử. Bạc đãi vợ con, nhưng nếu không phải là như thế. Lão quốc công cũng không trở thành tùy tiện cởi giáp về quê. Giao ra binh quyền. Hắn một mực đối với đại trưởng công chúa cực kỳ tôn trọng. Trấn quốc công tin tưởng cho dù phụ thân biết rõ mẫu thân có gian phu. Cũng sẽ không giết mất mẹ. Mà là lựa chọn cùng nàng ly hôn. Cứu cứu, ta không sai. Ba, Trấn quốc công cầm lấy theo từ dưới đất đến sợi đằng, hung hăng quất vào Trần Bình trên người, dập đầu chuộc tội. Đã ngươi gọi ta một tiếng cứu cứu, ta liền không thể lấy mắt nhìn ngươi càng ngày càng hỏng. Triệt để đi lên con đường sai trái. Trấn quốc công một mực hối hận bản thân đối với trưởng tử dạy bảo không đủ nghiêm khắc. Bây giờ hắn không thể nhìn lại Trần Bình vừa phát không thể vãn hồi. Trần Bình cũng là tính bướng bỉnh, chết cũng không chịu nhận lầm. Trấn quốc công sợi đằng cũng không dừng lại qua Trần Bình phía sau lưng bị rút ra đến máu tươi chảy ngang. Quốc công ra đừng đánh nữa, ngài đừng có lại đánh hắn. Trấn quốc công phu nhân khóc khẩn cầu. Hắn tuy có sai, nhưng là phải từ từ dạy. Ngài đem hắn đánh hư, làm nương người lại nên đau lòng. Trấn quốc công hít một hơi thật sâu, không dạy hắn là không được. Ta lo lắng hắn phạm phải sai lầm càng lớn hơn. Ta không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Trần Bình hai con mắt xích hồng nhìn chằm chằm Trấn quốc công phu nhân. hận không thể ăn máu thịt. Trấn Quốc công phu nhân sắc mặt tái đi, nghẹn ngào. Hắn không phải muốn hộ tống Thái hậu nương nương đi Phật tử thanh tu sao? Quốc công ra đánh hư, hắn như là ngày mai không ra được kinh thành, hoàng thượng sẽ trách tội hắn. Huống chi mang thương đi đường, ta sợ hắn duy trì không được a. Trần Bình tức giận vô cùng. Ngươi quả nhiên không có ý tốt. Ngươi là ngóng trông ta ly khai kinh thành, vĩnh viễn không trở lại. Hoàng thượng mệnh lệnh chẳng lẽ ngươi đều không nghe? Trấn Quốc công phu nhân nhẹ nói, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Trấn Quốc công bị hai người làm cho đau đầu, ném xuống sợi đằng, phu nhân ngươi. Trần Bình không hiểu chuyện, ngươi nhiều khoan dung, rốt cuộc là. Ta không nghĩ ngươi cùng hắn không chết không thôi. Trấn Quốc công phu nhân nước mắt yêu kiều, ủy khuất lắc đầu. Không nghĩ tới ngài nhìn như vậy ta. Nàng quay người khóc rời đi. Trấn Quốc công xứng sờ một cái chớp mắt, trực tiếp đuổi theo. Trần Bình nắm chặt nắm đấm, báo thù. Trước khi đi mình nhất định muốn báo thù. Run rẩy đi. Cặn bã cha 132 chương 1356. Trấn Quốc công phu nhân chúng độc. Trần Bình trả thù không phải nói mà thôi. Hắn rời đi kinh thành không có một ngày, Trấn Quốc công phu nhân đột nhiên hôn mê. Trấn Quốc công mời thái y đến bắt mạch, mấy tấm chén thuốc xót hết, Trấn Quốc công phu nhân vẫn không có tỉnh táo lại. Thái y đối với cái này cực kỳ khó hiểu. Mắt thấy liền đến lục tranh ngày cưới, Cố Tứ gia gấp gáp. Dù sao giao còn không. Trấn Quốc công phu nhân trước bệnh nặng một trận. Cái này há chẳng phải là nói giao không tốt hơn nữa lúc này thành thân. Còn có xung hỉ ý nghĩa. Cố Tứ gia mang theo thần y đi Trấn Quốc công phủ. Lúc đầu thần y chỉ là được mời tới kinh thành cho Cố Tứ gia chữa mắt. Thần y đến sau đó, tất cả nghi nan tạp chứng đều không thể rời bỏ hắn. Thần y bị Cố Tứ gia lắc lư đến cái gì bệnh đều sẽ trị. Hắn kiểm tra cẩn thận một lần Trấn Quốc công phu nhân. Đi đến sau tấm bình phong, cùng một mặt lo lắng Trấn Quốc công nói ra. Nếu là ta không nhìn lầm, tôn phu nhân sợ là chúng độc. Trấn Quốc công thề thốt nói ra. Chúng độc làm sao sẽ chúng độc? Cố Tứ gia hỏi. Không nói trước làm sao chúng độc, thần y có thể hay không giải độc ít nhất phải để cho nàng hảo hảo tham gia xong hôn lễ nha. Việc này sợ là có chút khó. Thần y mặt lộ vẻ mấy phần xoắn xuýt. Cố Tứ gia thúc giục nói. Có chuyện nói thẳng, đến lúc nào rồi còn cần che giấu? Mau nói một chút làm sao giải độc. Trấn Quốc công phu nhân chúng được là một loại nam cương độc. Chúng loại độc này người kỳ thật không giải độc cũng không chết được, chỉ là như cùng sống người chết. Trấn Quốc công phu nhân còn có thể tiếp tục nuốt cháo duy trì tính mệnh. Thần y giải thích, nhìn như Trấn Quốc công phu nhân hôn mê bất tỉnh nhân sự, kỳ thật nàng đối với ngoại giới là có cảm giác. Ra không phải nhìn thoại bản còn có dạng này độc. Cố Tứ gia mở to hai mắt, một bộ ngươi đừng đùa ra bộ dáng. Trấn Quốc công nói ra, đây cũng quá tra tấn người. Hắn cực kỳ đau lòng Trấn Quốc công phu nhân. Dù sao ăn uống ngủ nghỉ đều muốn người phụng dưỡng, nào có tự gánh vác tốt? Huống chi Trấn Quốc công phu nhân vốn chính là cái thích sạch sẽ người, nhiễm lên loại độc này, không thua gì muốn nàng nửa cái mạng. Cũng đem nàng mặt mũi ném xuống đất hung hăng giẫm lên mấy cước. Mặc dù sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, thế nhưng là tại trên giường nằm 3 tháng, mọi thứ đều từ người phụng dưỡng, coi như các tỷ nữ lại tận tâm. Trấn Quốc công phu nhân trên người rất khó không lưu lại mẩn chờ mổ đau nhức. Thần y thở dài một hơi, ta xem Trấn Quốc công phu nhân tình huống đến như vậy nằm một năm trước, chờ nàng thanh tỉnh có thể hoạt động, tay và chân bên trên cơ bắp gân cốt sợ đều không hảo dùng. Người bình thường không sống động lời nói, 3 tháng cơ bắp liền héo rút, huyết mạch không khoái, về sau rất khó khôi phục. Đây cũng quá âm độc. Cố Tứ gia phía sau lưng cũng là mồ hôi lạnh. Liền không thể giải độc sao? Hắn đắc tội không ít người, quả thực sợ hãi có người đối với hắn dùng tới dạng này độc dược. Tứ gia cũng là không cần lo lắng, cũng là lợi hại độc dược, phối trí yêu cầu càng cao. Thần y quen thuộc an ủi sắp xù lông Cố Tứ gia. Mặc dù mỗi lần thần y đều bị Cố Tứ gia sai sử xoay quanh, Bất quá thần y cực kỳ ra thích Cố Tứ Gia đơn thuần lại không biết xấu hổ tính tình. Hắn nếm qua Ngụy Quân Tử thua thiệt, hơn nữa Cố Tứ Gia thường xuyên sẽ cầm thoại bản cùng hắn kể một ít kỳ tư diệu tưởng. Tỉ như giải đào thi thể, đây cũng là hắn vẫn muốn nghiên cứu lại không cách nào nghiên cứu đồ vật. Dù sao hắn không thể đi đào người chết. Nhưng là Cố Tứ Gia lấy ra thoại bản trung bình thường nhắc tới những thứ này cho thần y cung cấp một chút linh cảm. Cố Cẩn trong bóng tối ủng hộ thần y, giúp hắn làm ra mấy bộ thi thể nghiên cứu. Bình thường, thần y còn có thể giáo dục học sinh. Không cần cùng đồng hành lục đục với nhau. Bởi vậy thần y tại Cố Tứ Gia quý phủ ở rất vui vẻ. Cố Cẩn tại kinh ngoại ô đưa thần y làm cái tử. Mang tầng hầm loại kia. Hắn tại trang tử bên trên có thể thỏa thích làm một chút nghĩ làm thí nghiệm. Loại độc này một năm cũng không có thể xứng thành. Hơn nữa ta cho Tứ Gia xứng qua một chút dược liệu. Không chỉ có cường thân kiện thể công hiệu. Còn có phòng độc giải độc tác dụng. Còn tốt, còn tốt. Cố Tứ Gia vỗ ngực một cái, sửa lời nói, ra không phải sợ chúng độc, các ngươi chớ hiểu lầm. Thần y nhưng có giải độc biện pháp, ta không thể nhìn phu nhân ở trên giường bị tội. Trấn Quốc Công trực tiếp hỏi, vô luận cần loại dược liệu nào, ta đều tận lực cho thần y tìm tới. Thần y suy tư một chút. Nói ra, loại độc này là có 7 loại độc hoa hỗn hợp phối chế mà thành. Độc hoa sử dụng tỷ trọng khác biệt. Giải dược cũng sẽ khác biệt. Dùng sai, rất dễ dàng người là đã tỉnh lại. Thế nhưng là, lại là tê liệt tại cũng dậy không nổi giường. Muốn phối trí giải dược, trước muốn lấy huyết. Hơn nữa cần rất nhiều máu. Dễ dàng tạo thành khí huyết không đủ. Mỗi cá nhân trên người huyết đều có hạn. Một khi lấy huyết quá nhiều, cho dù tương lai giải độc khôi phục, đối với thân thể cũng bị tổn thương. Thọ nguyên bị ảnh hưởng lớn. Cố Tứ Gia đã nghe ngốc quá lợi hại quá âm. Lợi hại nhất là uống giải dược về sau. Trấn Quốc Công phu nhân cả người một nửa hỏa thiêu, một nửa hàn băng. Giải dược đồng dạng cần uống 7 ngày. Cái này 7 ngày giống như tại 18 tầng địa ngục dày vò. Thần y nhất rồi nói ra, cho nên loại độc này tên là sinh tử lưỡng nan. Trấn Quốc Công đồng dạng phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, tên lên được quá thỏa đáng. Thần y nói ra, Quốc Công gia chỉ thì phải chăng vì tôn phu nhân giải độc. Thông gia, gia nhìn vẫn là giải độc cho thỏa đáng. Mặc dù thống khổ nhất thời, dù sao cũng so dao cùng cắt thịt về sau ngày ngày thống khổ tốt. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Kỳ thật Trấn Quốc Công phu nhân phải chăng khôi phục cũng sẽ không ảnh hưởng Lục Hầu gia hôn sự. Hoàng thượng đã nói qua, Trấn Quốc Công phu nhân một mực hôn mê lời nói, liền để Lục Hầu gia tại hoàng cung thành thân. Bất quá gia không thế nào nguyện ý, từ chối vài câu, bất quá bệ hạ nếu là mượn cơ hội này, một đường ý chỉ xuống tới, hôn lễ có thể cũng chỉ có thể đi hoàng cung. Đến lúc đó Lục Hầu gia rất khó lại chuyển về Trấn Quốc Công phủ. Trấn Quốc Công con mắt hơi trầm xuống, khẩn thỉnh thần y vì phu nhân ta giải độc. Lục Tranh lúc này tuyệt không thể vào cung. Cố Tứ Gia đồng ý gật đầu. Trấn Quốc Công lúc này đến rất có quyết đoán, không còn dây dưa dài dòng, xem ra là thực đem Lục Tranh để ở trong lòng. Thần y nói ra, ta hết sức mau chóng trừ bỏ tôn phu nhân độc. Bất quá Trấn Quốc Công mình cũng muốn bao nhiêu coi chừng. Ta hoài nghi hạ độc người là quý phủ người. Ta sẽ tra rõ toàn bộ phủ để cho phu nhân báo thù. Trấn Quốc Công rời đi. Cố Tứ Gia đi cùng tham gia náo nhiệt. Thần y bắt tay vào làm vì Trấn Quốc Công phu nhân giải độc. Đi qua 7 ngày tra tấn, Trấn Quốc Công phu nhân cuối cùng có thể mở mắt, yết hầu không phát ra được thanh âm nào. Trấn Quốc Công vỗ Trấn Quốc Công phu nhân tay. Tất cả đều đi qua. Cho ngươi hạ độc người đã bị ta xử tử. Về sau không có người lại có thể hại ngươi. Trấn Quốc Công phu nhân nước mắt lã chã lăn xuống, đau lòng thẳng run, bây giờ trên người có như kim đâm đồng dạng đau. Liền rơi lệ đều đau. Không có người biết rõ nàng cái này 7 ngày đã trải qua cái gì. Không chúng độc người vĩnh viễn không minh bạch địa ngục nhiều khó khăn chịu. Trấn Quốc công phu nhân biết là ai hạ độc trừ bỏ hận không thể bản thân chết Trần Bình còn có ai bất quá Trần Bình cho là nàng liền không thể trả thù trở về thù này không báo. Là không vì người. Trấn Quốc công phu nhân thức tỉnh bao phủ tại trong hôn lễ mây đen hoàn toàn tán đi. Trấn Quốc công để cho phu nhân nghỉ ngơi, hắn tự thân vì Lục Tranh lo liệu hôn lễ.